Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn lựa kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối ngày hôm nay, Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện của tác giả An Nguyên. Câu chuyện này Thuận thấy tác giả viết rất là hay, từ câu từ, văn phong cho tới những lời thoại cực kỳ ý nghĩa. Và là một câu chuyện lột tả về một tình yêu, nhưng là tình yêu đồng giới. Và những bi kịch đã xảy đến với cuộc tình này chỉ vì những định kiến, những lời phán xét. Và mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Xóm Cái Sậy nằm nép mình giữa bốn bề kinh rạch chằng chịt, ruộng vườn xen kẽ với rặng bần, rặng giữa nước xanh Mỗi mùa nước nổi, ghe xuồng qua lại đông như hội. Nhưng đến mùa nắng, đất nẻ chân chim, người trong xóm lại cắm đầu xuống ruộng, sống nhờ mưa trời và phù sa sót lại. Dân xóm làm nghề gì cũng dính dáng tới nước, bắt cá, trồng lúa, đan lưới, chẻ củi bán ngoài chợ huyện. Nhà nào khá hơn thì có ghe buôn trái cây chạy khắp cả ngả sông. Còn nghèo thì chỉ trông vào mớ rau dại, còn cá lóc nhảy khỏi lưới lúc trời sập tối. Người xóm Cái Sậy sống đơn sơ nhưng cũng khắc nghiệt. Mỗi buổi chiều đàn bà tụ họp dưới gốc me già đầu xóm để lặt rau nói chuyện thiên hạ. Câu chuyện bắt đầu từ giá trứng vịt rồi dần dần chuyển sang con nhà nào mới dắt trai về, con nhỏ đó ăn mặc như gái thị thành. Hay thằng kia học tới lớp 9 rồi bỏ, chắc hư rồi. Mỗi lời nói đều như dao nhỏ xỉa vô từng mảnh đời nhỏ xíu không thể phản kháng. Người trong xóm tin rằng gái lớn là phải lấy chồng, trai là phải có vợ sanh con nối dõi. Cái gì mà khác với số đông đều bị coi là trái tự nhiên, là không nên đụng tới, là coi chừng trời phạt. Mấy đứa con gái thân nhau quá nói cười khúc khích với nhau cũng bị dòm ngó. Đứa nào ốm yếu ít nói là bị gọi là đổ bóng vía nặng. Đứa nào cá tính mạnh thì bảo, gái mà không nết na, lấy chồng ai mà chịu. Cái xóm nhỏ vậy mà soi nhau bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao lam. Lối sống cổ hủ khắt khe như thứ rêu xanh bám trên những cây cầu khỉ, khó chùi, khó gỡ và trơn trượt. Ở nơi như vậy yêu ai còn phải lén, huống chi là yêu một người cùng giới. Tình yêu là kiểu đó, với người lớn ở cái xóm Cái Sậy là bệnh, là nghịch đạo trời, là làm xấu mặt ông bà tổ tiên. Vậy mà giữa xóm nhỏ phủ đầy định kiến ấy, lại có hai đứa con gái âm thầm nhìn nhau qua cánh cửa lớp, hẹn nhau ra bến đò bỏ hoang, và từng chút một vẽ nên một đoạn tình chưa kịp nở đã bị vùi sâu trong bùn lầy của định kiến. Nhà trúc nằm mé xóm trong, phía sau là cánh đồng lúa mênh mông. Mỗi mùa lúa chín là thơm nức mùi rơm khô và mồ hôi của dân cày. Căn nhà tranh vách lá chắp vá, nhìn từ ngoài vô tưởng sắp sập tới nơi. Bà bỏ đi khi Trúc còn nhỏ, má một mình nuôi hai chị em bằng ruộng đất ông bà để lại. Một miếng ruộng lép xẹp nằm sát bờ kinh, trồng lúa chỉ đủ ăn chứ không dư bán. Trúc từ nhỏ đã quen sống thiếu thốn. Hồi lên cấp 3 áo dài cũ được má may lại từ bộ đồ của dì Chín bỏ quên. Trắng thì chẳng trắng mà bạc ngả sang màu cháo lòng. Đôi dép tổ ong rách gót, Trúc chêm giấy rồi vẫn đi bộ 2 cây số đến trường mỗi ngày. Chẳng than cũng chẳng đòi. Cô học giỏi toán, viết chữ đẹp, nhưng dân xóm thường chỉ nhìn Trúc như con nhỏ nhà nghèo lanh chanh, không mấy ai thân. Má Trúc tuy nghèo nhưng thương con, mỗi sáng bới cho Trúc tô cơm nguội chan nước cá kho, chiều về hái mớ rau muống trộn giấm cho ăn với trứng luộc. Tình thương nghèo khổ nhưng thật thà. Bà chỉ mong Trúc học hết lớp 12 rồi kiếm chỗ vô xí nghiệp, có tiền lo cho má với em trai. Nhà Nguyên thì khác. Bà là ông Nguyễn Văn Hồng, hiệu trưởng trường cấp 3 dân gốc Huế, từng dạy học ở Long Xuyên rồi mới xin chuyển về vùng này. Nhà ông xây ngói đỏ có 3 gian, có cả tủ sách lớn trong phòng khách. Bà nội của Nguyên là người dạy chữ nho, còn giữ đủ các sách luận ngữ, gia huấn ca, ngày nào cũng bắt cháu gái ngồi nghe tụng từ giờ Tị đến giờ Mùi. Từ nhỏ Nguyên sống trong khuôn phép, cười lớn thì bị mắng là vô phép, ăn cơm phải ngồi thẳng lưng, hai tay để trên bàn, cơm không được rớt ra ngoài chén, cái gì cũng phải giữ thể diện gia đình. Ngay cả việc chọn trường, chọn bạn bè cũng phải thông qua ý kiến người lớn. Quần áo Nguyên lúc nào cũng thẳng nếp, tóc cột gọn gàng, áo dài trắng tinh không dính một vết bụi. Nguyên học giỏi văn, hay làm thơ, được thầy cô thương, nhưng cô lại sống trong một khuôn khổ vô hình. Càng lớn càng thấy ngột ngạt. Nguyên không có bạn thân vì bạn bè thường e dè khi biết ba cô là thầy hiệu trưởng. Một bên là trúc hoang dại như bông điên điển mọc dọc bờ ruộng, sống giữa mưa nắng gió sương, nói năng bộc trực cười giòn tan. Một bên là Nguyên như đá hoa gấm trồng trong chậu, đẹp nhưng bị kìm kẹp bởi truyền thống, phép tắc và nỗi sợ bị mang tiếng. Nhưng có một nơi cả hai cùng tìm thấy nhau, cái chòi hoang cũ nơi chẳng có ai canh chừng, cũng không ai xét nét. Ở đó Trúc dạy Nguyên cách thắt lá dừa thành con cá. Nguyên đọc thơ cho Trúc nghe bằng giọng Huế pha miền Tây lạ lẫm. Ở đó họ được là chính mình. Xóm Cái Sậy 3 năm trước vẫn như bao ngày, ngập trong sương mờ buổi sáng và tiếng gà gáy vọng lên từ những mái nhà lụp sụp. Trúc đang đạp chiếc xe đạp cũ, chiếc xe lắc lư theo nhịp đạp mạnh mẽ của cô. Cả người Trúc lấm lem đất, tay xách giỏ rau, miệng cười nói với đám bạn về mớ cá rô mình bắt được trong buổi sáng. Cái tính bộc trực mạnh mẽ và không màng lễ nghi khiến cô luôn nổi bật giữa xóm nhỏ. Nguyên lần đầu nhìn thấy Trúc khi cô đang ngồi trên chiếc xe đạp, tay cầm giỏ rau còn mùi tanh từ sông vương vãi trên vai. Nguyên đứng một mình bên cổng nhà, trong bộ đồ dài trắng tinh, tóc thắt bím gọn gàng và hai tay khoanh trước ngực như đang tìm cách đứng vững giữa mảnh đất xa lạ. Cô mới chuyển từ nơi khác về đây, gương mặt bầu bĩnh đầy ngây thơ, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó e dè, như chưa quen với không khí đặc biệt của vùng đất này. Trúc không để ý nhiều, nhưng cái bóng của Nguyên đứng dưới cây bàng khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Cái nhìn của Nguyên, ánh mắt trong suốt dịu dàng như nước, khiến Trúc bỗng nhiên nhăn mày lại. Cô gái này không phải kiểu người Trúc thường thấy ở đây, quá sạch sẽ, quá lịch sự, lại còn đứng như thể không biết phải làm gì với đất đai con người nơi này. Trúc bĩu môi rồi lẩm bẩm: con gái nhà thành phố, đi chân đất, khóc nhè. Câu nói vang vẳng trong đầu Nguyên khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Một đứa con gái mạnh mẽ, tóc dài bay trong gió, nhìn rất phóng khoáng, lại có thể phát ra câu nói châm biếm như vậy. Nguyên không nói gì nhưng ánh mắt cô chợt có chút lạ lùng, như thể tìm kiếm điều gì đó ở người con gái mới gặp. Trúc mạnh mẽ tựa như cơn gió mùa hè không chịu khuất phục, nhưng Nguyên cũng không thể rời mắt khỏi cách cô sống, cách cô hòa mình vào thiên nhiên và đời sống dân dã nơi đây. Dù cho Trúc không mấy thiện cảm với những cô gái mít ướt khóc nhè ấy, Nguyên lại thấy có điều gì đó cuốn hút trong dáng vẻ tự do, phóng khoáng của Trúc. Cô nhìn về phía Trúc với ánh mắt không rõ có phải là tò mò hay không, nhưng cảm giác ấy cứ lợn vợn trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, dù chẳng ai nói gì thêm, nhưng cả hai đã có một ấn tượng sâu đậm về nhau, như hai cực đối lập mà số phận lại đã gắn kết. Một người thì cứng cỏi mạnh mẽ trong thế giới của mình, còn một người thì dịu dàng dễ vỡ nhưng lại có một sức mạnh ngầm mà bản thân cũng chưa nhận ra. Sáng hôm đó Trúc đến lớp sớm hơn mọi khi. Chiếc xe đạp chở cô qua con đường làng quen thuộc, nơi bờ cỏ còn đẫm sương, tiếng gà gáy vọng lên từ xa. Lớp học vẫn im lặng như mọi sáng, chỉ có tiếng chổi quét lá của cô lao công và tiếng thở dài của một ngày học sắp bắt đầu. Trúc bước vào lớp, mắt đảo qua tìm chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ. Nhưng rồi cô dừng lại khi thấy một cảnh tượng lạ. Nguyên, cô gái mà Trúc gặp lần đầu trong xóm Cái Sậy, giờ đang đứng giữa lớp, nhìn ngó một cách bối rối. Ánh mắt Nguyên có chút lạ lẫm, không phải kiểu tự tin của những đứa bạn nữ mà Trúc từng thấy. Trúc nhíu mày tự hỏi sao Nguyên lại vào học ở đây. Lạ thật, xóm thì không ít người, nhưng không phải ai cũng học chung trường. Cô khẽ bĩu môi, nghĩ rằng chẳng biết cô gái thành phố này sẽ làm gì ở nơi này. Với những đứa con gái tóc xoăn, mắt kẻ chỉ và những người cười ầm ầm như chúc. Tuy nhiên ngay khi giáo viên bước vào, bắt đầu xếp chỗ ngồi, Nguyên đã bước tới gần Trúc với dáng đi thẳng thắn, không một chút ngại ngùng. Có thể cho mình ngồi cạnh không? Nguyên nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Cô không đợi Trúc trả lời mà nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Trúc, ngay giữa dãy bàn. Trúc nhìn Nguyên một cách ngạc nhiên, nhưng rồi cái nhìn của cô thay đổi nhanh chóng. Cô không hiểu vì sao Nguyên lại muốn ngồi cạnh mình. Dù sao đi nữa, ở cái xóm này, người lạ cũng dễ dàng biến thành bạn bè. Nhưng Trúc vẫn không thể không cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại là mình? Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng mở sách vở ra rồi lặng lẽ ngồi im. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua Trúc, nhưng không nói thêm lời nào. Trúc vốn là người thẳng tính và mạnh mẽ, đôi lúc cũng không biết phải phản ứng thế nào với cô bạn mới này. Cô nhìn Nguyên từ góc mắt, rồi lại quay sang nhìn phía trước, không muốn để lộ sự ngạc nhiên. Suốt buổi học, Trúc cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai người. Nguyên tỏ ra dịu dàng, nhưng trong từng cử chỉ đều toát lên một vẻ tự tin kỳ lạ. Trúc cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì Nguyên ngồi cạnh mình, mà là vì cái cảm giác mình không thể hiểu nổi người ngồi bên cạnh mình là ai. 3 năm trôi qua như một cơn gió thoảng, mảnh đất cay sậy vẫn vậy, vẫn nhịp sống ngày ngày chậm chậm trôi. Những chiếc ghe lướt qua trên sông và tiếng gọi lúa mùa vẫn vang vọng từ đầu làng đến cuối xóm. Nhưng với Trúc và Nguyên, mọi thứ đã thay đổi. Từ cái ngày Nguyên chủ động ngồi cạnh Trúc trong lớp học, mọi chuyện giữa họ dần trở nên thân thiết hơn. Dần dần tình cảm giữa hai người phát triển mạnh mẽ đến mức không ai trong xóm có thể phủ nhận. Chỉ cần ai đó nhìn thấy hai cô gái đi dọc con đường đất nhỏ trong bộ đồng phục trường, ánh mắt trao nhau là họ đã biết rõ Trúc và Nguyên không còn là những người bạn đơn thuần nữa. Trúc giờ không còn là cô gái mạnh mẽ có phần bất cần như ngày đầu gặp Nguyên. Cô đã trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn giữ nguyên những nét phóng khoáng, thẳng thắn. Còn Nguyên, cô gái nhà thành phố năm nào, giờ đã thích nghi với cuộc sống miền quê, dù vẫn giữ được sự thanh thoát và trí thức của mình. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh đến mức chẳng ai trong xóm còn nghi ngờ. Tuy nhiên cả hai chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương. Vẫn là những trò chuyện ngắn ngủi đầy ẩn ý mà không nói ra lời. Một buổi chiều mát mẻ, lớp học vừa tan, Trúc và Nguyên cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Trúc nhìn đám học sinh đang tụ tập bàn tán về bài kiểm tra. Khuôn mặt cô lộ vẻ khó chịu. Nhưng khi Nguyên bước tới, cô khẽ vỗ nhẹ vào vai Trúc. Sao vậy? Mặt mày cau có vậy? Bộ làm bài không được hả? Không. Chỉ là mấy đứa đó cứ ầm ĩ lên về cái bài kiểm tra chả có gì đáng nói. Tao không thèm bận tâm. Nguyên cười khẽ, ánh mắt sáng lấp lánh. Không bận tâm thì thôi, đừng có nhìn nữa. Chưa nhìn cái gì bây giờ? Nhìn tao nè, bộ tao không đẹp hơn mấy đứa đó hả? Trúc bĩu môi, mặc dù có chút bực mình nhưng cô cũng không thể giấu được nụ cười. Dù gì thì sự xuất hiện của Nguyên luôn làm cô cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc kệ những rắc rối bên ngoài, chỉ cần có Nguyên ở bên cạnh là đủ. Nguyên! Trúc bỗng nhiên nói, giọng cô bất ngờ nghiêm túc. Mày có thấy dạo này mấy người trong xóm rất hay để ý tới mình không? Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chiều, lặng im vài giây rồi đáp lại. Giọng vẫn bình thản nhưng chứa chút u uất. Tao không biết nữa, tao đi học rồi về nhà, cũng ít đi đâu quanh xóm á, nhưng mà người ta để ý là để ý sao mày? Thì người ta nói mày bánh bèo, còn tao thì như con trai. Ủa, vậy là người ta nói đúng chứ có sai đâu mày. Trúc im lặng rồi quay qua nhìn Nguyên. Cái sự bình thản của Nguyên làm cô thấy ngạc nhiên. Dù Nguyên xuất thân từ thành phố, nhưng lại chẳng có chút gì lạ lẫm với cái cuộc sống thôn quê này. Ngược lại, cô càng lúc càng thấy Nguyên lạ lùng và đặc biệt hơn. Mày không sợ hả? Trúc hỏi giọng có chút nghiêm túc. Sợ người ta đàm tiếu về tao với mày, về chuyện tụi mình thân nhau vậy đó. Nguyên nhìn Trúc với ánh mắt đầy kiên định. Sợ gì đâu, tao với mày chơi thân thì có gì sai. Mày là bạn tao, còn ai nói gì thì kệ họ. Mày với tao cứ vậy thôi. Trúc im lặng, câu nói của Nguyên làm cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng đó nhìn Nguyên với ánh mắt trầm tư. Và rồi không gian giữa họ dường như giãn ra, nhưng cái gì đó vẫn chưa được nói ra. Cái gì đó mà cả hai đều hiểu nhưng lại chưa dám thừa nhận. Buổi trưa oi ả, sân trường loang nắng, tiếng trống báo tan học vừa dứt, học sinh đã ùa ra như ong vỡ tổ. Trúc và Nguyên khoác tay đi sóng bước dưới tán bàng. Nguyên che nắng bằng cuốn tập, còn Trúc cứ lững thững với tay áo xắn cao, tóc rối vì gió. Tụi con trai lớp bên đứng túng tụm lại, vừa thấy hai đứa đi ngang liền huýt sáo. Ủa, hai bộ câu đi đâu đó? Tay trong tay kiểu này coi bộ sắp cưới hen. Trúc là chồng, Nguyên là vợ hả? Ngon à? Tiếng cười khì khì, ánh mắt đầy giễu cợt. Mấy đứa khác cũng hùa theo. Nguyên khựng lại mặt tái mét, còn Trúc thì quay ngoắt. Tụi bây nói cái gì đó? Trúc cằn giọng, ánh mắt tóe lửa. Nói chơi chút mà căng dữ, hay trúng tim đen rồi? Thằng Tâm nhếch mép, tay vẫn gác lên vai đứa bạn như thách thức. Nguyên kéo tay Trúc. Thôi bỏ đi Trúc, kệ tụi nó. Trúc gạt tay Nguyên ra, tiến thẳng tới túm cổ áo thằng Tâm kéo lại. Mày ngon thì nói lại tao nghe lần nữa coi. Tao cứ nói đó, mày làm gì tao? Con gái không ra con gái, con trai không ra con trai, cái thứ bề đề. Nguyên níu lấy tay Trúc, cố kéo Trúc đi. Thôi Trúc, kệ tụi nó, chấp làm gì mấy thằng này. Trúc hít mạnh một hơi rồi thở ra. Cố giữ bình tĩnh, vỗ nhẹ vào tay Nguyên như an ủi. Cả hai vừa quay đi được vài bước thì phía sau lại có tiếng nói vọng theo. Nguyên ơi, thôi bỏ cái đứa bóng gió đó đi. Đẹp gái vậy mà chơi BD uổng quá. Về đây với tụi anh chăm sóc cưng từ A tới Á tới Ớ. Tiếng cười hùa vang lên sau lưng. Nhưng chưa đợi thằng Tâm kịp phản ứng thì bốp. Một cú đấm như trời giáng từ Trúc đáp ngay má, làm nó lảo đảo ngã ngửa ra nền gạch. Cả đám bạn nó sững sờ rồi lao vào. Trúc không chùn bước, đạp một thằng, gạt tay một thằng. Nguyên la lên. Trúc, Trúc, đừng đánh nữa. Tiếng la, tiếng đấm đá vang khắp sân trường. Một vài học sinh đứng coi, vài đứa khác chạy đi gọi thầy giám thị. Mãi đến khi thầy giáo tới can, Trúc mới bị kéo ra. Môi rách máu, mặt mũi bầm tím, tay vẫn nắm chặt. Nguyên đứng một bên mắt đỏ hoe. Trúc thở hổn hển nhưng vẫn quay sang nheo mắt cười. Mấy cái thằng óc trâu đó mà dám đụng tới mày nữa, tao còn đánh nữa. Nguyên chẳng nói gì, chỉ nhìn Trúc bằng ánh mắt vừa buồn vừa thương, vừa có chút gì đó chưa nói ra thành lời. Chiều buông xuống xóm Cái Sậy bằng thứ nắng hanh hao màu mật ong, rót đầy trên mặt sông phẳng lặng. Ghe xuồng đã thưa, chỉ còn vài tiếng máy lạch bạch xa xa vọng lại. Trúc đến chỗ hẹn quen thuộc của hai đứa, cái chòi nhỏ bỏ hoang của ai đó dựng tạm bên ruộng lúa xa tít để đợi Nguyên. Nguyên đạp xe men theo con đường đất ngoằn ngoèo sau trường đến chỗ hẹn. Cô vừa ngồi xuống cái sạp tre ọp ẹp là đã nhăn mặt nhìn Trúc. Nguyên lật đật mở chiếc túi nhỏ mang theo, lấy ra chai thuốc đỏ, bông còn, cuộn băng và cả hai cái trứng gà còn nóng hổi. Ngồi yên coi, mày lì quá à? Nguyên mắng khẽ, nhưng tay đun đun chấm thuốc đỏ vào chỗ rách da trên trán Trúc. Trúc nhăn nhó, đau, mày làm nhẹ nhẹ chứ. Vậy lần sau đừng đánh lộn nữa, tụi nó nói gì thì kệ đi. Có đứa con gái nào đi đánh lộn với con trai tới sứt đầu mẻ trán như mày không? Tụi nó nói bậy, thà tụi nó nói gì tao không được, nhưng mà tụi nó nói mày như vậy tao không chịu được. Mày khóc hả? Trúc khựng lại, giọng trùng xuống khi thấy nước mắt Nguyên rơi xuống mu bàn tay mình. Nguyên cúi gằm, môi run run. Kệ, tao không có quan tâm. Nhưng mà mày đánh tụi nó vì tao, mày bị thương cũng vì tao. Tao xót, mày hiểu không? Trúc lặng thinh nhìn Nguyên đang cẩn thận lấy trứng gà luộc còn nóng quấn trong khăn rồi lăn nhẹ lên vết bầm trên má mình. Hơi nóng dịu dịu khiến cô cảm thấy vừa buốt vừa ấm lòng. Tao mà là con trai, mày đâu cần khổ kiểu này. Trúc nói nhỏ, mắt nhìn ra cánh đồng xa xa, giọng nghẹn nghẹn. Nguyên ngẩng lên, nước mắt chưa kịp lau khô, nhưng ánh nhìn kiên định đến lạ. Tao không cần mày làm con trai, tao chỉ cần mày làm mày thôi. Con trai thì sao chứ? Mấy thằng con trai trong xóm tao nhìn thằng nào cũng chướng mắt. Trúc im lặng, trong lòng gợn lên một niềm vui nho nhỏ. Nguyên vẫn ngồi đó, tay còn lăn trứng gà lên vết bầm trên má Trúc. Trời chiều bắt đầu ngả bóng tím, mùi rơm khô lẫn với mùi thuốc đỏ thoang thoảng giữa không gian yên tĩnh. Trúc liếc nhìn Nguyên, giọng khàn khàn. Nhưng mà mày có từng nghĩ tụi mình lạ lắm không? Nguyên ngẩng lên, ánh mắt vừa hoang mang vừa lo sợ. Lạ là sao? Trúc nuốt nước bọt, liếc đi chỗ khác. Ý tao là người ta đâu có thân với nhau kiểu vậy. Mày với tao sao giống trên tình bạn quá chừng. Nguyên không nói gì, chỉ có tiếng côn trùng râm ran ngoài đồng vang lên. Một lúc sau Nguyên mới lên tiếng, khẽ khàng như sợ chính mình nghe thấy. Tao nhận ra lâu rồi, nhưng tao không dám nói. Tao sợ mày né tao, sợ mày thấy tao kỳ dị. Trúc xoay mặt lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang rưng rưng kia. Tao mà thấy mày kỳ thì tao đâu có đánh lộn vì mày. Tao đâu có để mày lăn trứng cho tao đâu. Đồ mít ướt. Nguyên cười khẽ, nụ cười lẫn nước mắt. Trúc vươn tay nắm lấy tay Nguyên. Tay Nguyên mềm, hơi lạnh đun nhẹ trong tay Trúc. Tao cũng vậy, tao nghĩ tới mày hoài. Tao thấy mày cười là tao vui, thấy mày buồn là tao muốn đập hết tụi nào chọc mày. Mà tao cũng sợ, nếu má tao biết, bà má mày biết, nếu cả cái xóm này biết, tụi mình sống sao? Nguyên siết tay Trúc chặt hơn, mắt nhìn xuống nền đất. Thì tụi mình đừng nói ai biết, tụi mình cứ như vậy thôi. Cứ như vậy, miễn có mày là tao chịu được hết. Cả hai ngồi lặng bên nhau, bóng họ in dài trên nền đất ẩm. Ngoài kia đồng lúa sạc sạo trong gió. Còn trong chòi, hai đứa con gái ngồi bên nhau giữa hoàng hôn loang đỏ, mang theo cái thứ cảm xúc vừa mơ hồ vừa thổn thức. Thứ tình cảm chưa gọi thành tên nhưng đã cháy âm ỉ từ bao giờ. Mấy bữa nay xóm cái sậy bắt đầu râm ran mấy câu thì thầm nửa miệng mỗi khi Trúc với Nguyên đi ngang qua. Có bà bán cá ở chợ xì xào với bà bán rau. Tụi bây thấy con Trúc với con ông hiệu trưởng mới về kia không? Dính nhau như Sam, coi bộ không giống tình bạn bình thường. Nghe đâu con nhỏ đó ở phố về học chữ nhiều mà chắc cũng học luôn cái thói kỳ cục. Tụi nhỏ giờ lạ lắm, không biết phải quấy gì nữa. Mấy lời đó như rắn độc len lỏi theo từng buổi chợ, từng mái hiên, từng ánh mắt tò mò soi mói. Mẹ Trúc, bà hai, nghe được cũng nhói trong lòng. Ban đầu bà định làm lơ nhưng thấy con gái ngày càng lầm lì, đi đâu cũng có Nguyên kè kè bên, bà không nhịn được nữa. Tối đó khi Trúc đang gội đầu bên lu nước sau hè, mẹ bưng thau quần áo ra phơi, đứng chần chừ rồi buột miệng. Trúc, mẹ hỏi thật, còn với con bé Nguyên, tụi mày có gì lạ lạ không? Trúc hững tay lại, nước xà bông chảy theo tóc nhỏ xuống cổ. Cô cố tỏ ra bình thường, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Lạ gì đâu mẹ, tụi con là bạn thân mà. Mẹ đặt rổ áo xuống, giọng trùng hẳn. Bạn bè gì mà ngày nào cũng dính như keo vậy? Mẹ không cấm con chơi với ai hết, nhưng mẹ nghe người ta nói rồi mẹ lo. Con là con gái, tới tuổi lấy chồng, con sống sao khi thiên hạ nhìn con với ánh mắt kỳ cục. Trúc siết bàn tay dưới, lù nước lạnh ngắt. Một lát sau cô mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Tụi con không làm gì sai hết, còn với Nguyên thương nhau, kiểu mà mẹ với ba từng thương nhau vậy đó. Mặt bà hai tái đi, Bà ngồi thụp xuống mé lu, hai tay ôm đầu miệng lẩm bẩm. Trời ơi, con ơi, sao con làm vậy? Con biết xóm mình mà người ta đâu có chấp nhận chuyện này. Trúc quay mặt đi, để nước trên tóc chảy dài che cả đôi mắt hoe đỏ. Cô không khóc, nhưng lòng đau như bị ai xé ra từng mảnh. Con đâu chọn được ai để thương, mẹ ơi. Con chỉ biết miễn có Nguyên, con thấy đời mình đáng sống. Bà Hai không nói gì nữa, bà chỉ ngồi đó giữa ánh đèn dầu chập chờn trong nhà sau, giữa tiếng côn trùng đêm rền rĩ và nỗi sợ đang len lỏi trong từng hơi thở. Từ bữa trong xóm xì xầm, bà Mai, mẹ của Nguyên, cũng đã bắt đầu để ý từng cử chỉ của con gái. Không phải vì bà tin hết lời thiên hạ, mà vì ánh mắt của Nguyên mỗi khi nhắc tới Trúc, nó khác. Cái khác đó là thứ mà một người làm mẹ chồng nhìn một cái là biết ngay. Chiều đó trời âm u, mây kéo xám xịt như sắp mưa. Bà Mai đang ngồi lựa rau sau hè thì nghe tiếng xe đạp lọc cọc trước sân. Biết là con Trúc tới, bà không ra như mọi khi mà rón rén bước về phía gian nhà trước, nép mình sau bức vách mỏng, ghé tai nghe ngóng. Tiếng dép sột soạt, tiếng cười khúc khích của hai đứa con gái vọng ra từ buồng học. Trúc nói giọng cả rỡn. Trời đất, bài văn gì viết mà dài như sớ táo quân vậy? Nguyên cười nhẹ, giọng ngượng nghịu. Thầy kêu viết chi tiết, tao viết có chút à? Chút mà 5 trang. Mẹ ơi, đứa nào lấy mày chắc đọc thư tình cũng nghẹt thở. Vậy à, vậy người ta viết thì có đọc không? Chắc không, đọc mất công nghẹt thở. Đọc, đọc chứ, nghẹt thở cỡ nào cũng đọc. Nhưng mà Trúc đừng có mày tao với người ta nữa. Trúc gãi gãi đầu, mặt như đỏ lên nóng bừng bừng. Thì xin lỗi, để từ từ tao, không, để từ từ Trúc tập cho quen. Tiếng Nguyên cười rúc rích rồi lặng đi một lúc. Bà Tư nghiêng tai thêm chút nữa thì nghe tiếng Trúc nhỏ lại. Ê, mai Trúc chở Nguyên đi học sớm nghe, ghé qua bến sông một chút, buổi sáng chỗ đó đẹp lắm. Ừ, mà nhớ đừng để ba mẹ Nguyên biết. Bà Mai cứng người, có gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng bà. Không phải là giận, mà là sợ. Sợ cái điều mà bà chỉ mới lờ mờ đoán, nay đang dần hiện rõ. Khi Trúc về, bà không hỏi gì, chỉ nhìn dáng con bé chạy xe khuất dần ngoài ngõ, mà lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Đêm đó bà nằm mà trằn trọc không ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại ánh mắt rụt rè xen lẫn yêu thương của Nguyên khi nhìn Trúc. Chiều hôm đó trời oi ả, gió xả xuống mặt đất mà vẫn không làm dịu đi cái ngột ngạt trong lòng bà Mai. Nguyên vừa đi học về đã bị mẹ gọi vào nhà trong, giọng nghiêm như chát lệnh. Nguyên, vô mẹ bảo. Nguyên chột dạ. Lúc bước vào cô thấy mẹ đang ngồi sẵn ở mép sập, gương mặt căng như sợi dây đàn. Cửa buồng được khép lại, mùi hương trầm thoang thoảng nhưng không át được cảm giác ngột ngạt đang trùm lên gian nhà. Con ngồi xuống đó. Mẹ hỏi thiệt, con với con Trúc có cái gì khuất tất không? Nguyên sững người, tay siết chặt vạt áo, một nhịp tim lỡ nhịp, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Dạ, không có gì đâu mẹ, tụi con là bạn học thôi. Bạn học mà ngày nào cũng léo đéo bên nhau thì thầm to nhỏ, học thì ít mà nhìn nhau thì nhiều. Mắt mẹ mờ chứ chưa mù, còn đừng có giấu. Giọng bà cao dần pha chút run rẩy. Nguyên cúi đầu, một thoáng im lặng trôi qua. Mẹ nghe trong xóm người ta sầm sì, mẹ bênh con, nhưng mẹ cũng sợ. Sợ ba mày biết được thì bể chuyện. Ổng mà hay không phải chỉ mày khổ đâu, cả nhà này cũng chẳng yên. Nguyên ngẩng lên mắt đỏ hoe. Mẹ ơi, con không làm gì sai, con với Trúc chỉ là thương nhau. Thương nhau? Bà Tư bật dậy giọng rít lên. Con là con gái, cái thứ tình cảm đó là trái đạo. Ông nội mày còn sống, nghe chuyện này chắc ông chết thêm lần nữa. Vậy nếu con ép mình thương một người con không yêu, sống cuộc đời con không chọn thì mẹ vui không? Nguyên nghẹn giọng, nước mắt trào ra. Bà Mai đứng lặng rồi quay mặt đi, hai tay siết chặt. Mẹ không ghét con, nhưng mẹ không cho phép chuyện này tiếp diễn. Từ mai, con nghỉ học thêm. Mẹ sẽ nói với ba mày là con cần tập trung ôn thi, không cần gặp con Trúc nữa. Mẹ, Nguyên nức nở, làm ơn đừng bắt con xa nó. Nó là người duy nhất hiểu con. Con không cần nó, con cần sống yên, cần giữ danh tiếng cái gia đình này, vậy là đủ rồi. Tiếng quạt máy quay lạch cạch, ngoài sân ve kêu inh ỏi, như phù họa cho sự ngột ngạt đang nghẹn cứng trong lòng Nguyên. Từ sau hôm đó, Nguyên không còn được tự do như trước. Đi học xong là phải về thẳng nhà, điện thoại bị kiểm tra bất chợt, mỗi tin nhắn với Trúc cũng phải lén lút xóa vội. Mẹ thì lúc nào cũng quanh quẩn gần con, hỏi han từng chút, ánh mắt không còn dịu dàng như xưa mà lúc nào cũng nghi hoặc lạnh lùng. Những buổi học thêm ở nhà, những chiều ghé bến sông chơi, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở trường. Nhưng ở đó, ánh mắt của tụi bạn đã khác. Tụi nó bắt đầu cười cợt, xì xào mỗi khi hai đứa đi cạnh nhau. Có đứa còn nhổ nước bọt rồi buông một câu: thứ bệnh hoạn mà cũng bày đặt tình cảm. Trục đứng lên siết chặt tay, nhưng Nguyên lại lắc đầu mắt đỏ hoe. Kệ tụi nó đi Trục, đừng có gây chuyện nữa. Trục đành ngồi xuống nuốt cục tức vào lòng, mắt nhìn sang Nguyên. Cái bóng nhỏ gầy đi thấy rõ, gương mặt lúc nào cũng phảng phất nỗi u sầu. Giờ ra chơi, Trúc ráng rủ Nguyên xuống căng tin ăn bánh, nhưng Nguyên chỉ cười gượng. Nguyên không đi đâu, xuống đó đông người, người ta lại dòm ngó bàn tán. Có chuyện gì hả? Trúc biết không, mẹ Nguyên giờ như cái bóng trong nhà, mở mắt ra là thấy mẹ đứng ngoài cửa buồng. Đi học về mà trễ 5 phút là bị cha hỏi tới tấp, điện thoại cũng bị kiểm tra. Trúc nhíu mày giọng nghèn nghèn. Vì Trúc hả? Không phải tại Trúc, là tại tụi mình. Tại cái tình cảm mà thiên hạ không chấp nhận. Tôi biết mẹ thương tôi, nhưng mẹ sống trong cái nếp nghĩ xưa rồi. Mẹ sợ tôi bị gì đó, sợ người ta đàm tiếu, sợ ba tôi biết rồi nổ banh nhà lên. Trúc chống cằm lên đầu gối nói nhỏ. Sao mà bị là bị cái gì? Tôi thấy tụi mình thương nhau chưa có giết ai đâu. Tôi chỉ muốn hai đứa mình được sống đúng với con người thật của mình thôi. Nguyên rướn người nắm tay Trúc thật chặt. Nguyên cũng muốn vậy, nhưng mà Nguyên mệt lắm rồi. Tôi cảm thấy như bị bóp nghẹt mỗi ngày. Mẹ không đánh không la, nhưng ánh mắt của mẹ thì như con dao vậy đó. Hay mình bỏ xứ đi, Nguyên dám không? Nguyên cười nhưng là nụ cười buồn tê tái. Tụi mình còn con nít mà, chưa đủ sức tự nuôi thân đâu, nói chỉ là nuôi nhau. Với lại tôi bỏ đi, mẹ tôi sống không nổi với ba tôi đâu. Gió lùa qua cửa sổ, cuốn theo mùi ẩm mốc của sách cũ và đất. Không ai nói gì nữa, cả hai ngồi đó im lặng cùng với những suy nghĩ day dứt hết cả ruột gan. Trăng thượng tuần tròn vành vạnh, hát ánh sáng nhàn nhạt xuống mái ngói rêu phong. Gió từ sông thổi vào mát rượi, xô nhẹ tàu lá chuối xào xạc bên hông nhà. Trong phòng Nguyên, đèn vàng len lói hắt qua khe cửa. Cửa đã bị khóa trái bên ngoài từ lúc chiều, sau khi mẹ cô lục điện thoại và nổi trận lôi đình vì bị phát hiện tin nhắn của Trúc. Nguyên ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt ngó ra bầu trời. Cô không khóc nhưng trong lòng nặng trĩu. Tối nay bà mẹ đi đám dỗ bên ngoài. Cô biết nếu không đi lúc này thì sợ ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa. Nguyên khẽ nhón chân đẩy cửa sổ hé ra. Bức tường thấp, hàng đào gỗ phía sau nhà đã mục từ lâu. Cô leo xuống bằng cách buông người theo nhánh xoài trổ qua mái hiên. Chân vừa chạm đất, cô tháo guốc sắn quần rồi băng qua con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại, hướng về nhà Trúc. Nhà Trúc đơn sơ, mái tôn bạc màu. Hiên trước treo vài chùm ớt khô và mấy lồng chim. Từ trong nhà vọng ra tiếng cười nói rôm rả. Ánh đèn dầu vàng hắt ra từ cửa chính. Nguyên bước đến đang định gõ cửa thì mẹ Trúc đã nghe động, ló đầu ra. Ủa Nguyên, con đi đâu đây? Dạ con tìm Trúc ạ. Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì từ trong nhà Trúc đã bước ra, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Nguyên, sao ở đây giờ này? À, tôi leo cửa sổ trốn nhà đi, bà mẹ tôi đi ăn dỗ hết rồi. Bà Hai nghe vậy thì hốt hoảng. Trời đất, bà mẹ mày về mà không thấy ở nhà là chết với ông bà đó. Nói đoạn bà Hai nhìn Nguyên một lượt từ đầu đến chân, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, chân trần dính đầy bùn đất. Bà liền chép miệng thở dài. Thôi, lỡ qua rồi, con vô rửa chân tay đi rồi ăn cơm với nhà bác. Ăn xong bác kêu con Trúc nó đưa con về. Trúc nhìn Nguyên đỏ mặt đứng rụt rè ở cửa, liền nắm lấy tay cô kéo vào nhà. Trong nhà là mâm cơm nhỏ cùng với đứa em trai bé xíu của Trúc. Nó đang bốc cơm ăn thì quay lên nhìn Nguyên cười khì khì. Cơm canh đạm bạc, chút rau muống xào tỏi, cá kho, chén canh chua cá lóc. Nhưng khói bốc nghi ngút và tiếng nói cười khiến lòng Nguyên bỗng nghẹn lại. Con ngồi xuống ăn đi. Nè, ăn nhiều vào, chưa con gái gì mà ốm nhom. Ăn xong bác múc thêm chén canh. Trúc đưa đũa cho bạn con. Nguyên ngồi xuống, bàn tay run khẽ. Cô gắp miếng cá mà nước mắt rớt xuống chén cơm. Cả nhà Trúc ngạc nhiên. Trúc vội đặt đũa xuống nắm tay cô. Sao vậy? Đau ở đâu hả? Leo cửa sổ xuống bị thương ở đâu rồi phải không? Đâu, đứng lên tôi coi coi. Nguyên lắc đầu giọng lạc đi. Mà không, chỉ là chưa bao giờ ăn bữa cơm mà có đủ người. Ở nhà tôi ai cũng ăn riêng. Bà thì bận việc suốt ngày, chỉ có tôi với mẹ lủi thủi với nhau. Cả mâm cơm im lặng một lúc, rồi mẹ Trúc nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyên, giọng hiền hậu. Không sao đâu con, ba có nghe Trúc nói về chuyện của hai đứa rồi. Nguyên giật mình nhìn bà Hai rồi lại quay sang nhìn Trúc, nhưng chỉ nhận lại được một cái gật đầu chắc nịch. Còn Trúc nó kể với bác lâu rồi, lúc đầu bác cũng bàng hoàng lắm. Không phải vì chuyện tụi bay sai, mà vì bác sợ tụi bay sống khổ. Không khí trên mâm cơm bỗng trùng xuống, chỉ còn tiếng muỗi vo ve ngoài hiên và tiếng chiếc muỗng chạm nhẹ vào chén cơm. Bác sống ở xứ này mấy chục năm, biết rõ thiên hạ miệng lưỡi ra sao. Nhưng bác cũng hiểu, thương là thương, chứ chẳng phải cái gì ghê gớm như người ta đồn. Nguyên đun giọng, bác không ghét con hả? Bà Hai lắc đầu rồi gắp thêm miếng cá bỏ vào chén Nguyên. Con ngoan, lễ phép, thương con Trúc là bác quý. Chưa ai mà thương con bác. Bác không thương lại cho được. Ở đời, sống mà có người bên cạnh lo cho nhau, thương nhau thật lòng, vậy là đủ rồi. Trai gái, gái trai cũng để làm gì đâu. Trúc ngồi kế bên, im lặng nắm lấy tay Nguyên dưới gầm bàn. Nguyên bật khóc lần nữa. Nhưng lần này là nước mắt của biết ơn, của nhẹ nhõm, của một tia hy vọng le lói giữa bầu trời đen kịt những điều tiếng. Bà Hai nói tiếp giọng đượm buồn. Tụi bay còn nhỏ, đường còn dài để đi, bác không cản. Nhưng bác cũng mong hai đứa cứng cáp, đừng để ai làm cho mình thấy mình sai khi thương một người. Con gái với con gái cũng là con người. Người với người thương nhau thì không có sai. Nếu cần cứ về đây, nhà bác lúc nào cũng có cửa mở. Nguyên gật đầu, nước mắt rớt rơi mà lòng lại nhẹ tênh. Ở đây không sang trọng nhưng ấm. Ở đây không có điều kiện nhưng có thương. Và lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, cô cười mà không thấy tội lỗi. Dưới ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống con đường đất nhỏ ven mé sông, Trúc chở Nguyên trên chiếc xe đạp cũ. Hai đứa cứ thế lặng lẽ đạp về trong tiếng côn trùng râm ran và mùi đất bốc lên sau cơn mưa chiều. Khi gần tới nhà Nguyên, Nguyên bỗng kéo lấy vạt áo Trúc nói khẽ. Tôi không muốn về liền, Trúc chở tôi ghé chỗ cũ một chút đi. Trúc không nói, chỉ để Nguyên tựa nhẹ đầu vào lưng mình, rồi cho chiếc xe rẽ vào con đường mòn dẫn ra bờ rạch sau xóm. Nơi đó có gốc bần già, bãi cỏ cao ngang đầu gối và cái chòi lá bỏ hoang mà tụi nó vẫn hay trốn ra ngồi mỗi lần muốn yên tĩnh. Trúc chống xe, hai đứa ngồi phệt xuống đất, lưng tựa nhau. Nguyên ôm đầu gối, mắt nhìn xa xăm. Tôi thấy mẹ Trúc dễ thương quá trời. Nguyên thì thào, bà nói mà tôi muốn khóc luôn á. Khóc rồi còn nói gì nữa. Trúc cười nhẹ kéo tay Nguyên dựa vào vai mình. Mẹ tôi thương tôi, mà tôi cũng thương Nguyên thật lòng. Mẹ không phải người nhiều chữ nghĩa, nhưng mà hiểu cái tình. Nguyên im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói như gió. Còn mẹ tôi, bà coi tình cảm của mình như một thứ bệnh vậy. Tôi nói gì bà cũng gạt ngang, cứ như tôi là thứ gì đó hư hỏng. Trúc siết tay Nguyên lại, giọng thấp hẳn. Nguyên, nghe Trúc. Nguyên không sai, Trúc cũng không sai. Mình không có cướp giật gì ai, mình thương nhau, chứ đâu làm chuyện gì thất đức. Nhưng Trúc thấy rồi đó, mẹ khóa cửa nhốt tôi, cấm điện thoại, cấm ra ngoài, thậm chí đi học bà còn kiếm chuyện canh chừng. Tôi thấy như mình bị nhốt tù. Trúc quay sang nhìn Nguyên, ánh mắt rắn rỏi. Tụi mình sẽ vượt qua, Trúc hứa. Miễn Nguyên đừng buông Trúc ra là được. Nguyên gục đầu vào vai Trúc, giọng run như sắp khóc nữa. Tôi sợ lắm Trúc, sợ một ngày nào đó ba mẹ ép tôi lấy chồng. Tôi sợ phải sống cái đời không có Trúc. Trúc im lặng một chút rồi ngước mắt lên nhìn trời. Trúc không để chuyện đó xảy ra đâu. Dù có chuyện gì đi nữa, Trúc cũng không để Nguyên một mình. Gió đồng ban đêm lùa qua mái lá rách nát của cái chòi bỏ hoang, xào xạc trong đám cỏ hoang mọc tùm quanh đó. Dưới ánh trăng lưng chừng, gương mặt Nguyên vẫn còn đọng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trúc như níu lấy chút an yên hiếm hoi giữa những chuỗi ngày ngột ngạt. Trúc đưa tay lên vuốt nhẹ lên má Nguyên, ngón tay thô ráp của người con gái lớn lên từ ruộng đồng, giờ đây lại nhẹ nhàng đến lạ. Nguyên nắm lấy tay Trúc, bàn tay nhỏ hơn, mềm hơn, nhưng đang run lên từng nhịp. Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Trúc, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng. Cô không nói gì, và rồi nhẹ nhàng, như thể sợ phá vỡ sự yên bình của khoảnh khắc này, Nguyên rướn người lên, chạm môi Trúc. Một nụ hôn rất khẽ, vừa đủ để trái tim cả hai run rẩy, vừa đủ để thắp lên trong lồng ngực một thứ gì đó ấm áp, mộc mạc, nhưng chân thành đến nghẹn ngào. Không có vội vã, không có cuồng nhiệt, chỉ có hai người con gái đang gom góp hết can đảm để sống thật với lòng mình. Ánh trăng dịu dàng chưa kịp tròn thì bỗng bị xé ngang bởi một luồng sáng chói lóa. Ê, đó, tụi nó kìa. Một giọng đàn bà thét lên giữa đêm vắng. Trúc và Nguyên giật mình quay phắt lại. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt hai đứa, chói đến nỗi không kịp nhìn rõ ai. Nhưng chỉ vài giây sau, những bóng người hiện ra từ bóng tối. Bà má Nguyên, theo sau là vài người hàng xóm, tay cầm đèn, mặt hầm hầm như bắt được kẻ trộm giữa chợ. Nguyên! Giọng bà Mai, mẹ Nguyên vang lên run run pha lẫn giận dữ. Bà gần như không tin vào mắt mình. Còn đang làm cái quỷ gì vậy hả? Ông Hồng, ba Nguyên đứng sau lưng vợ, mặt đỏ bừng vì tức giận và nhục nhã. Ông siết chặt nắm tay, giọng rít qua kẽ răng. Đây là cái thứ còn học đòi ngoài đường phải không? Con gái mà đi làm cái chuyện ô uế vậy hả? Nguyên đứng chết chân, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt. Cô không dám nhìn ba, không dám nhìn ai trong số những ánh mắt đang dán vào hai đứa, như thể nhìn thấy một điều cấm kỵ, bệnh hoạn. Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay Trúc dù đang run lên bần bật. Trúc bước lên đứng chắn trước mặt Nguyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người một. Tụi con không làm gì sai, tụi con thương nhau, không ăn cắp, không giết người. Mấy người không hiểu cũng đừng có phán xét. Cầm miệng! Ông Hồng quát, giọng như sấm, làm Nguyên giật mình co rúm. Tao không cho phép con tao dây dưa với thứ bệnh hoạn như mày. Nguyên bật khóc, siết lấy tay Trúc từ phía sau. Bà mẹ đừng có nói vậy. Trời ơi, con ơi là con. Bà Mai ôm ngực thở hắt, nước mắt trào ra vì tức giận và sợ hãi. Chuyện này mà đổ ra khỏi xóm, bà con chắc không sống nổi vì nhục đâu. Một người đàn bà trong xóm buông một câu như tát nước vào mặt. Tôi nghi ngờ lâu rồi mà, hai đứa cứ dính như sam, ra vô có nhau, không ra cái thể thống gì hết. Bóng tối như nuốt lấy mọi lối thoát. Không ai bênh vực, không một ai giang tay ra cho một lời thông cảm. Cảnh tượng nụ hôn dưới trăng chưa kịp ngọt ngào thì giờ hóa thành vết thương, bị phơi bày, bị mổ xẻ. Dưới ánh đèn pin sáng rọi và tiếng chân dồn dập dẫm lên đất sình, Nguyên bị ba mình trong cơn giận nắm lấy cánh tay kéo giật ra khỏi vòng tay của Trúc. Bà Mai đi phía sau, gương mặt trắng bệch vì sợ, cố ngăn nhưng chỉ dám lên tiếng yếu ớt. Ông à, con nó còn nhỏ, từ từ về mình dạy lại con sau. Nhỏ gì nữa mà nhỏ, nó làm chuyện ô nhục vậy mà bà còn bênh hả? Nguyên vùng vẫy, nước mắt tuôn dài trên gò má. Bà ơi, con xin bà, con với Trúc đâu có làm gì sai, tụi con chỉ thương nhau thôi mà. Nhưng ông Hồng không nghe. Ông lôi Nguyên đi sổng sọc giữa con đường quê lầy lội, mặc tiếng kêu gào và ánh mắt đau đớn của con gái. Từng bước chân của Nguyên kéo lê trên đất như một bản án không cần tuyên. Bóng hai người khuất dần dưới rặng dừa, để lại sau lưng một khoảng trời tối om, chỉ còn tiếng dế kêu và cơn gió rít qua ruộng lúa đêm. Trúc đứng lại một mình, hai tay siết chặt, trái tim như bị bóp nghẹt. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ từ các mái hiên hắt ra, những tiếng xì xào dần chuyển thành những câu nói độc địa, nặng như từng nhát dao phóng thẳng vào Trúc. Trời ơi, con Trúc hồi nào tưởng ngon lành ai dè. Tới tuổi lấy chồng không lo, ở đó mà hai đứa con gái ôm ấp nhau như cái thứ hư thân mất nết. Con gái tôi mà quen với nó là tôi chặt chân, chứ không để bị lôi xuống xỉn như vậy đâu. Từ nay ai cho nó bén mảng tới nhà là tôi nghỉ chơi, nghe chưa mấy bà? Một bà khác phụ họa, giọng gay gắt như lửa xém. Xóm cái sậy này mấy chục năm chưa từng có cái thứ như vậy, chắc phải gọi thầy về cúng giải quẻ, chứ để lâu là xui cả xóm mà. Trúc ngẩng đầu cố nuốt nước mắt, cố không cho mình run rẩy. Dưới ánh mắt soi mói, cô cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình. Nhưng điều đau nhất là tiếng khóc nghẹn của Nguyên vẫn còn vang vọng bên tai. Tiếng khóc mà cô không thể che chắn, không thể lau khô. Giữa những lời nhiếc móc đay nghiến đang vây lấy Trúc như một cơn bão dữ, từ đầu ngõ bà Hai má Trúc hớt hải chạy tới. Tóc bà rối tung, chiếc khăn quàng cổ sộc sạch vì vội vàng. Bà đẩy đám người ra, lao đến ôm chầm lấy Trúc vào lòng. Đứa nào dám đụng tới con gái tao? Cả xóm sững lại trong vài giây rồi lại tiếp tục xôn xao. Một người đàn bà bặm trợn gắt lên. Bà Hai, bà còn bênh nó hả? Con gái bà làm cái chuyện trời không dung đất không tha đó, bà không biết nhục à? Nhưng bà Hai không lùi, ánh mắt bà sắc như dao, giọng rắn rỏi giữa tiếng gió đêm. Nhục gì? Nó có giết người cướp của đâu mà nhục. Nó thương ai là quyền của nó, miễn nó sống tử tế không hại ai thì tôi hãnh diện vì nó. Một người khác mỉa mai. Bà dám ngẩng đầu hãnh diện hả? Còn cái danh gia phả, còn tổ tiên gì nữa đâu. Bà Hai ngẩng đầu ôm Trúc chặt hơn. Danh dự gì mà phải trà đạp con mình mới giữ được. Tôi không cần. Xưa này xóm này sống bằng tình làng nghĩa xóm, mà giờ các người nỡ lòng nào đứng đây chửi rủa một đứa nhỏ đang đau khổ. Trúc rúc vào lòng mẹ, nước mắt rơi không kìm được nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy có một người thật sự đứng chắn gió chắn sương cho mình. Không khí nghẹn lại trong phút chốc. Những ánh mắt xung quanh tuy vẫn còn đầy định kiến, nhưng sự quyết liệt của bà Hai khiến không ai dám nói thêm lời nào nữa. Nguyên bị lôi sành sạch vào nhà như một kẻ phạm tội. Cánh cửa sắt khép lại sau lưng cô phát ra tiếng rầm lạnh lẽo, như đóng sập cả bầu trời thanh xuân vừa chớm nở. Ông Hồng, ba của Nguyên đứng giữa nhà, mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc. Bà Mai ngồi bên, tay siết chặt tà áo, ánh mắt hoảng loạn nhưng không nói nên lời. Mày còn biết nhục không hả Nguyên? Ông quát. Mày có biết tao là ai không? Tao là hiệu trưởng, là người dạy dỗ cả cái trường huyện này. Mà con tao đi yêu con gái. Nguyên cố nén nước mắt, giọng run run. Bà, con xin lỗi, nhưng con không làm gì sai. Cái tát giáng thẳng vào mặt khiến đầu cô lệch sang một bên. Bà Mai vùng dậy ôm lấy con, nhưng ông Hồng gạt ra, gằn giọng. Không sai. Mày làm ô nhục dòng họ, mày phá nát danh tiếng của tao. Tao không cần biết mày nghĩ gì hết. Từ ngày mai nghỉ học, ở yên trong nhà, cắt hết liên lạc. Con không chịu. Con với Trúc. Con thương Trúc. Nguyên gào lên, nước mắt giàn giụa. Lần này không phải một cái tát mà là một cú đánh từ cây roi mây ông Hồng vẫn để ở trên tủ thờ. Xưa nay chưa từng đụng tới con gái. Mỗi lần roi quất xuống là một mảng da rát bỏng, là tiếng gào bật ra từ cổ họng nghẹn ứ nước mắt. Bà Mai chỉ biết ôm lấy Nguyên khi ông Hồng đã bỏ đi vào trong. Tay bà run rẩy lau nước mắt cho con thì thầm. Mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con. Căn phòng Nguyên bị khóa trái, điện thoại bị tịch thu, cửa sổ bị đóng đinh kín. Mỗi ngày cơm nước được đặt trước cửa, chẳng ai nói một lời. Nguyên ngồi co ro nơi góc giường, thân thể bầm dập, lòng như chiếc đèn dầu leo lét trước gió, chỉ trực tắt đi bất cứ lúc nào. Nguyên nằm im thin thít nơi góc phòng, tấm mền mỏng kéo cao đến cằm mà vẫn run rẩy. Mấy ngày liền không ăn không uống, môi cô khô nẻ, mặt hốc hác, đôi má hóp lại, mắt thâm quầng như hai vệt mực nhòe. Mắt mở to nhìn trần nhà mà không còn ánh sáng. Như thể mọi sức sống đã bị bóp nghẹt trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Tiếng chìa khóa lách cách vang lên khe khẽ, cửa phòng mở ra rồi đóng lại nhẹ nhàng. Là má. Bà Mai bưng theo một khay nhỏ, trong đó có chén cháo thịt bằm còn nóng hổi, thêm ly nước cam vắt. Mùi cháo thơm lan ra trong không khí nặng nề. Bà ngồi xuống mép giường, đặt khay xuống đất, tay khẽ chạm vào vai con gái. Nguyên à, mẹ nấu cháo cho con nè, ăn một miếng cho đỡ xót ruột con ơi. Nguyên không động đậy, đôi mắt vẫn nhìn chân chân như thể không còn thấy má trước mặt nữa. Một lúc lâu sau khóe mắt cô mới khẽ giật, nước mắt từ từ trào ra, lặng lẽ. Bà Mai nghẹn giọng. Con đói tới sành mặt rồi, còn mà có bể gì mẹ làm sao chịu nổi. Con đừng làm vậy, đừng giận mẹ, tội mẹ lắm con. Nguyên khản giọng, hơi thở yếu ớt. Con không giận mẹ, con chỉ buồn, buồn vì sống mà không được làm mình. Bà Mai lặng người, bà đưa tay lau nước mắt con, môi mím lại run run. Mẹ xin lỗi, mẹ cũng chỉ là một người đàn bà quê mùa. Mẹ không hiểu hết nhưng mẹ thương con. Chỉ là bà con ổng dữ dằn quá, mẹ sợ lắm. Sợ con bị đánh, sợ ổng làm điều dại. Nguyên quay mặt vào tường, giọng như tiếng gió thoảng. Con ước gì mẹ có thể hiểu là con không chọn để như vậy. Con thương Trúc, thương nhiều lắm. Bà Mai cúi đầu, giọng nghẹn nghẹn. Mẹ không hiểu hết, nhưng mẹ biết. Mắt con sáng lên khi nhắc nó. Mẹ nhìn ra được hai đứa bay thương nhau thiệt lòng. Nhưng mà con ơi, trần đời sao con gái lại có thể yêu đương với con gái được? Sao lại không được hả mẹ? Con gái với con gái thì sao chứ? Đều là con người mà. Bà Mai nước mắt lưng tròng ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của bà, nay gầy sọp đến đáng thương. Bà không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng bà thương con bà. Bà thương nó đến từng khúc ruột. Có cấm cản cũng là vì thương nó, sợ nó khổ mà ra, chứ nỡ lòng nào nhìn con bà chết dần chết mòn như hiện tại. Bây giờ mẹ phải làm sao thì mới được hả Nguyên? Cứ như vậy mày chết, mẹ cũng chết theo mày. Nguyên ôm lấy má mình, khóc nức nở như một đứa con nít. Mẹ, con muốn gặp Trúc, con muốn gặp Trúc. Xoa đầu con gái rồi đưa tay vuốt gọn lại mớ tóc lòa xòa trước mặt Nguyên. Bà Mai mỉm cười gật đầu. Được rồi, để mẹ tìm cách lén ba con đưa Trúc tới đây. Đêm đó trời xám xịt không trăng, gió lùa qua những rặng dừa xào xạc như thì thầm bí mật. Trong bóng tối rậm rạp của khu vườn sau nhà, một bóng người nhỏ thó thoăn thoắt bước qua từng khoảng đất trống, lưng còng xuống, tay ôm một chiếc giỏ có phủ chiếc khăn vải bạc màu. Là bà Mai. Bà biết chồng mình hôm nay phải lên huyện họp gấp, không kịp về. Cơ hội chỉ có một lần. Nguyên vẫn còn nằm rũ trong phòng như chiếc lá héo. Nhưng ánh mắt hôm qua, ánh mắt cầu cứu yếu ớt ấy cứ ám ảnh lấy bà. Không thể để con gái mình chết dần trong bóng tối như vậy. Bà bước nhanh về phía nhà Trúc, len lỏi qua con đường mòn lầy lội, nơi hai bên mọc đầy cây dại và lau sậy. Tới nơi bà đứng nép sau cánh cổng gỗ, vừa đúng lúc Trúc ra thềm rót nước. Trúc, Trúc, gì là mẹ của Nguyên đây? Trúc giật mình quay lại, nhận ra dáng người gầy của quen thuộc trong bóng tối. Cô hoảng, gì Mai, có chuyện gì không gì? Nguyên, Nguyên có sao không ạ? Bà Mai tiến lại giọng khẽ mà run. Con bé nó yếu lắm. Trúc ơi, dì biết giờ chỉ có con là cứu được nó, nhưng phải kín tiếng. Dì không cho ai hay chuyện này hết. Con đi gặp Nguyên với dì, nếu không dì sợ nó chết mất. Không chút do dự, Trúc gật đầu. Không cần hỏi gì thêm, cô đút vội chiếc áo khoác vắt trên vách, chạy theo bà. Một lúc sau, họ về đến căn nhà của gia đình Nguyên. Bà Mai đẩy cánh cửa sau kêu lên khẽ khàng, rồi đưa Trúc vào phòng bằng lối bếp. Trong gian phòng tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét. Nguyên nằm đó, vẫn dáng vẻ co quắp gầy guộc. Nghe tiếng động, cô hé mắt nhìn, rồi mở to đôi mắt thâm quầng khi thấy Trúc. Trúc! Nguyên thì thào, giọng như gió thoảng. Trúc chạy đến quỳ sụp bên giường, siết lấy tay Nguyên. Trúc ơi! Trúc tới rồi, Nguyên, đừng sợ. Nguyên bật khóc. Nước mắt lặng lẽ lăn trên đôi má xanh xao. Bà Mai quay mặt đi, tay đùn đùn siết chặt chiếc khăn trong lòng. Bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo cửa phòng khép lại, để lại hai đứa trẻ bên nhau như một cái gật đầu thầm lặng cho phép. Trong gian phòng nhỏ hẹp, ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng hai người lên vách ván mục. Trúc ngồi sát mép giường, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Nguyên. Sự gầy gò trơ xương khiến Trúc thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nguyên cười yếu ớt, đôi mắt hoe đỏ ươn ướt. Tôi cứ tưởng không còn gặp được Trúc nữa. Trúc lắc đầu giọng nghẹn nghẹn. Đừng nói bậy, Trúc ở đây. Trúc sẽ luôn tìm cách gặp Nguyên mà, dù có khó cỡ nào cũng được. Nguyên nghiêng đầu, ánh mắt lạc đi. Mỗi ngày bị nhốt trong cái phòng này, tôi cứ tưởng như mình đang chết dần. Mẹ thì khóc, ba thì đánh rồi chửi. Tôi không biết phải làm sao nữa Trúc ơi, tôi sợ. Trúc cúi đầu, cầm bàn tay lạnh của Nguyên áp vào má mình. Có Trúc ở đây, Trúc không để Nguyên ngã gục đâu. Trúc đã chịu đựng tụi nó ngoài chợ, ngoài trường. Cả cái xóm nói gì Trúc nghe hết. Nhưng Trúc còn chịu được, miễn Nguyên đừng bỏ cuộc. Nguyên run rẩy, nước mắt lăn dài. Nhưng ba tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Ông là hiệu trưởng, là người sĩ diện. Ông sẽ không để con gái ông mang nhục với thiên hạ. Tôi sống trong nhà mà như bị bóp nghẹt. Trúc thở dài, mắt rực lên một tia cương quyết. Vậy thì mình bỏ đi. Trúc với Nguyên đi khỏi cái xứ này, kiếm một chỗ không ai biết mình, bắt đầu lại. Nguyên sững người, một lúc lâu sau cô cười qua nước mắt. Thật. Trúc gật đầu, siết tay Nguyên chặt hơn. Trúc không sợ gì hết, chỉ sợ hai đứa mình không thể bên nhau. Hai người lặng đi trong giây lát, bên ngoài gió vẫn rít qua những kẽ ván. Trong gian phòng nhỏ ấy, hai linh hồn thương tổn lặng lẽ tựa vào nhau, như đang bấu víu lấy chút hơi ấm cuối cùng giữa bão giông cuộc đời. Nguyên tựa đầu vào vai Trúc thì thào. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được gặp lại Trúc. Trúc đáp khẽ, giọng đùn đùn nhưng ngăn giọt nước mắt sắp trào. Nếu có kiếp sau, Trúc làm con trai, đem sinh lễ tới hỏi cưới Nguyên đàng hoàng. Nhưng không đợi tới kiếp sau đâu, Trúc muốn kiếp này cũng được sống với Nguyên. Tiếng cánh cửa lớn đột ngột bật mở, làm cả Trúc và Nguyên giật bắn mình. Ông Hồng, người đàn ông cao lớn nghiêm nghị trong bộ đồ tây sẫm màu, đứng sững ở ngưỡng cửa. Cửa mặt ông đỏ bừng vì giận, ánh mắt sắc như dao lìa thẳng vào Trúc đang ngồi sát bên con gái mình. Mày làm cái trò gì trong nhà tao vậy hả? Giọng ông gằn từng chữ rít qua kẽ răng. Nguyên hoảng hốt đứng bật dậy, che chắn trước Trúc. Bà, con xin bà đừng làm gì bạn con, là con gọi Trúc tới. Mẹ nó đâu? Ông Hồng quay phắt lại, trừng mắt nhìn bà Mai lúc đó cũng vừa bước đến sau lưng ông, mặt tái đi. Bà, Bà biết chuyện này mà bà tiếp tay cho nó. Bà Mai cúi đầu nước mắt rưng rưng. Tôi chỉ muốn con mình nó sống, chứ nó như cái xác không hồn mấy ngày nay, ông có thấy không? Ông Hồng nắm tay đun lên vì tức, nhưng vẫn cố nén. Ông bước thẳng đến kéo tay Nguyên ra khỏi Trúc. Từ giờ, tao cấm mày qua lại với con nhỏ này. Còn mày... Ông quay sang Trúc ánh mắt căm giận. Đừng có bén mảng tới gần con tao nữa, nghe rõ chưa? Trúc đứng dậy môi mím chặt, dù sợ nhưng cô không lùi bước. Cháu không làm gì sai hết, cháu thương Nguyên, thương thật lòng. Cầm miệng! Ông Hồng quát lớn. Tao không cần biết mày thiệt lòng hay không. Tao không chấp nhận cái thứ trái đạo lý như vậy tồn tại trong cái nhà này. Nguyên òa khóc, ôm lấy ba mình cố níu lại. Bà ơi, con lạy ba, con chỉ muốn sống đúng với con người thật của mình. Nhưng ông Hồng gạt tay con gái ra, như phủi đi một điều ô uế. Ông nắm chặt tay Nguyên, lôi cô ra ngoài. Trúc đứng sững nhìn theo, ánh mắt dâng tràn bất lực, tim như bị bóp nghẹt. Bà Mai vẫn đứng đó, đôi mắt u uất nhìn Trúc. Ánh nhìn ấy là tất cả những gì còn sót lại của sự cảm thông trong ngôi nhà ấy. Trong căn nhà ngói ba gian giữa xóm Cái Sậy, đêm ấy mưa rả rích kéo dài như chẳng muốn dứt. Tiếng sấm rền vang, át đi tiếng khóc nghẹn ngào của bà Mai trong buồng. Ông Hồng, sau khi lôi con gái về phòng và dùng thêm ba ổ khóa mới khóa chặt cửa sắt từ bên ngoài, quay về phòng vợ với cơn giận chưa nguôi. Mặt ông đỏ bừng, hai mắt trừng trừng như hóa điên. Bà tiếp tay với nó, bà muốn tôi mất mặt với cả cái trường cái huyện này hả? Bà Mai chưa kịp nói lời nào thì ông đã giáng cho bà một bạt tai như trời giáng. Bà ngã quỵ xuống nền gạch ẩm lạnh, tay ôm mặt máu rịn nơi khóe môi. Tôi là mẹ nó, tôi xót con tôi, ông hiểu không? Bà Mai bật khóc. Ông lồng lộn như thú dữ bị thương, đi qua đi lại trong nhà như tìm một lối thoát cho cơn giận. Mặt ông ánh lên tia điên cuồng khi nhìn thấy tấm lịch treo tường. Ngày mai tôi sẽ đưa nó lên chùa, không hết thì đưa đi tìm thầy pháp đốt sạch thứ tà khí đó. Tôi không chấp nhận có đứa con như vậy. Bà Mai chỉ biết ôm mặt khóc trong góc buồng, đôi mắt sưng đỏ, trái tim rách nát. Bà biết ông Hồng sẽ không dừng lại. Ông ta giờ đây không còn là người chồng đôn hậu, là ông giáo nghiêm nghị ngày nào, mà như thể quỷ dữ đội lốt người, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ để bảo vệ cái gọi là thanh danh mà ông ta ôm chặt trong đầu. Trong căn phòng bị khóa, Nguyên ngồi thụp bên cửa sổ, đôi tay cào rướm máu lên song sắt. Nước mắt cô thấm vào vai áo, ngực nghẹn cứng. Ngoài trời cơn mưa cứ trút xuống, như trời cũng đang khóc thay cho mối tình oan nghiệt của cô và Trúc. Cơn nắng trưa chang chang trải dài trên con lộ đất đỏ, hun hút chạy qua những bụi tre rậm rạp của xóm Cái Sậy. Trúc ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, lưng tựa vào cột gỗ cũ kỹ, ánh mắt vô hồn nhìn ra con đường bụi mù. Mấy hôm nay từ sau lần gặp Nguyên bị bắt quả tang, Trúc cứ như người mất hồn, không ăn, không nói, không ngủ. Chỉ ngồi đó, mong một điều gì đó không rõ hình hài. Tiếng guốc gỗ gõ lốc cốc trên nền đất vang lên. Bà Hai, má Trúc từ ngoài chợ bước vội vào sân, hai tay xách nặng đầy rau cải và cá khô, gương mặt tái mét. Trúc, Trúc ơi! Bà lắp bắp hơi thở gấp gáp như bị gió nghẹn giữa ngực. Trúc giật mình quay lại. Chưa kịp hỏi, bà Hai đã đánh rơi hết đồ đạc xuống đất, ôm lấy con gái, giọng vỡ vụn như gió lùa qua vách lá. Nguyên, con Nguyên chết rồi con ơi. Người ta nói nó cắt cổ tay tự tử, chết từ tối qua rồi. Trúc chết lặng. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Mắt cô mở lớn, môi mấp máy. Không phải đâu mẹ. Mẹ nghe lộn rồi, không thể nào. Nhưng cái xiết tay đau điếng của bà Hai cùng tiếng nức nở dội thẳng vào tim, như tát vào mặt Trúc sự thật phũ phàng. Cô gào lên vấp ngã trên nền sân nóng hầm hập, rồi bò dậy chạy như điên về phía cuối xóm, nơi có căn nhà gạch ngói đỏ mà cô từng tới hàng trăm lần, từng đợi, từng nhớ, từng yêu đến điên dại. lòng cô trống rỗng, chỉ còn một tiếng gọi thầm trong đầu. Nguyên, làm ơn đừng. Trúc lao nhanh qua con đường đất đỏ quen thuộc, tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mặc dù trong lòng không muốn tin, nhưng từng câu nói của bà Hai như một nhát dao cứa vào tâm can cô. Trúc không thể chấp nhận được sự thật ấy. Làm sao có thể như vậy được? Nguyên đã hứa sẽ không rời bỏ Trúc, hứa sẽ luôn bên nhau. Khi đến gần nhà Nguyên, một cảm giác nặng nề bao trùm lấy cô. Không khí tĩnh lặng đến ghê rợn, mọi âm thanh đều như im bặt. Dưới ánh mặt trời, ngôi nhà Nguyên hôm nay khác lạ. Cổng sắt đóng im ỉm, không có tiếng nói cười quen thuộc, chỉ có sự tĩnh mịch. Khung cảnh khiến trái tim Trúc như ngừng đập. Ở giữa nhà nơi đặt linh cữu của Nguyên, bà Mai ngồi thẫn thờ, đầu cúi xuống, tay nắm chặt vạt áo, mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi từng giọt. Bà không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn lên bức di ảnh của con gái, như thể không thể tin rằng đứa con mà bà đã nâng niu, yêu thương lại ra đi trong sự đau đớn này. Ông Hồng đứng bên cạnh linh cữu, khuôn mặt đầy vẻ đau buồn, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn không hề có chút thương tiếc cho con gái. Thay vào đó là một sự tỉnh táo lạnh lùng, không hề hối hận. Ông tiếp khách, không quan tâm gì đến nỗi đau của vợ mình, không quan tâm đến sự mất mát lớn lao vừa đến. Ông chỉ tiếp tục những công việc của một gia đình, vẫn phải lo toan, như thể không có gì thay đổi. Trúc đứng sững lại ở cửa, cả cơ thể run rẩy, không thể bước thêm. Mắt cô nhìn về phía linh cữu của Nguyên, nơi có tấm ảnh chụp cô cười tươi, nhưng giờ đây đã vĩnh viễn tắt đi ánh sáng ấy. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Nguyên, Nguyên ơi! Trúc gọi thầm, môi run rẩy. Vừa thấy bóng Trúc ló dạng ngoài cổng, ông Hồng đang tiếp khách ở trong nhà liền sầm mặt. Ông đặt ly trà xuống bàn cái cạch, đứng bật dậy, mắt liếc nhanh ra phía sân, nơi Trúc đang chậm rãi bước vào. Đôi mắt đỏ hoe, dáng người tiểu tụy như vừa gượng đứng dậy sau một cơn bão lớn. Ông quay sang một người đàn ông dáng dấp quen mặt trong xóm, nhỏ giọng nhưng đầy gai gắt. Anh ba, anh hai, ra ngoài coi chừng con nhỏ đó giùm tôi, đừng cho nó vô. Giọng ông hạ thấp nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ hốt hoảng. Trong nhà đang có khách khứa, mấy người trên xã cũng mới tới, lỡ nó làm ẩm lên thì xấu mặt hết. Người đàn ông nghe vậy liền gật đầu, cùng hai người nữa đi nhanh ra phía trước. Họ đứng chắn ngang trước sân. Khi Trúc vừa bước tới cổng thì giang tay chặn lại. Trúc à, hôm nay trong nhà có tang, có đông khách. Thôi con đi về đi nha. Một người trong số đó nói, ánh mắt ái ngại. Chú tránh ra đi, con chỉ muốn vô thắp cho Nguyên một nén nhang. Trúc nghẹn giọng giơ tay lên như muốn năn nỉ. Không được đâu con, tụi chú cũng không muốn làm khó, nhưng ông Hồng dặn rồi. Giọng người kia trùng xuống. Ông Hồng. Trúc mím chặt môi, nắm tay run rẩy. Ông ấy sợ người ta biết con gái ông ấy yêu một đứa con gái khác, sợ xấu hổ, nên ngay cả khi Nguyên chết, ông cũng không cho tôi nhìn mặt lần cuối hả? Đám người chặn Trúc cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô giơ tay quệt nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp. Con chỉ muốn nhìn Nguyên một lần thôi, là lần cuối, xin chú. Thôi Trúc, một người lớn tuổi hơn thở dài giọng buồn bã. Con về đi, kẻo bà con nhìn thấy rồi càng thêm lời ra tiếng vào. Trúc đứng sững lại, cả người như đông cứng giữa cái nắng chiều oi ả. Từ trong sân, cô thấy tấm ảnh thờ của Nguyên hiện lờ mờ sau làn khói nhang. Thấy bóng bà Mai cúi đầu ngồi gục bên linh cữu mà lòng đau như đứt từng khúc ruột. Trúc quay ngoắt người lại, ánh mắt đỏ ngầu, giọng như gào lên từ đáy vực. Mấy người tránh ra, còn phải vô, còn phải gặp Nguyên. Cô lao đến cánh cổng như con thú bị dồn đến bước đường cùng. Hai người đàn ông chưa kịp phản ứng đã bị Trúc đẩy lệch sang một bên. Nhưng chưa kịp bước thêm một bước nữa, cô bị họ giữ chặt lại, vùng vẫy đến mức cả thân người run bần bật. Buông đã, đồ hen, Nguyên chết rồi. Mấy người còn không cho tôi gặp Nguyên một lần cuối ư? Trúc gào lên, nước mắt nước mũi tèm nhem, miệng vừa hét vừa khóc như hóa điên. Trúc, Trúc ơi! Tiếng bà Hai vang lên từ đầu hẻm, vừa chạy hớt hải vừa rưng rức nước mắt. Con ơi, đừng có làm vậy con ơi! Bà chạy đến vòng tay ôm chặt lấy Trúc từ phía sau, giọng đun đun nghẹn ngào. Về với mẹ đi con, mẹ xin con. Trúc nghe tiếng mẹ thì như kẻ đang lạc đường được kéo về thực tại. Cô khựng lại, chân tay rã rời, miệng còn lắp bắp. Nguyên, con muốn gặp Nguyên. Rồi đổ gục vào vai mẹ, nức nở như một đứa trẻ lạc mất tất cả. Bà Hai vỗ về con gái, mắt cũng đỏ hoe. Cô kìm nén nỗi đau đang cuộn trào trong ngực. Bà dìu Trúc đi giữa những ánh mắt tò mò, dè bỉu. Người xóm nhỏ ấy đâu biết rằng họ vừa chứng kiến khoảnh khắc đau lòng nhất trong cuộc đời một đứa con gái đang mất đi người mình yêu thương nhất. Ngay trong ánh sáng, giữa tiếng khóc nhưng chẳng ai chịu nghe. Bà Hai dìu Trúc quay đi, để lại phía sau là tiếng xì xào ngày một lớn dần. Còn ông Hồng vẫn đứng trong nhà, bên cạnh những người khách mang danh trước tước, nét mặt căng thẳng không nói lời nào. Nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng ông mím chặt, như đang cố giữ lấy chút danh dự cuối cùng, dù cái giá là sự tan nát cả một cuộc đời con gái mình. Từ sau cái chết của Nguyên, xóm Cái Sẩy không còn bình yên như trước. Chẳng ai dám nhắc tới chuyện đó công khai, nhưng càng né tránh, người ta lại càng bàn tán râm ran. Bắt đầu là những tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, tiếng bước chân nhẹ như gió thoảng ngoài sân, rồi mùi bồ kết thoang thoảng như có như không, thứ mùi Nguyên thường dùng. Có bà Sáu bán chè đêm kể, hôm bữa trên đường đạp xe ngang nghĩa địa cũ, bà thấy một bóng con gái mặc áo dài trắng ngồi co ro trên bệ xi măng, tóc rũ che hết mặt. Nghĩ là học sinh nào trốn nhà, bà kêu lên một tiếng thì bóng đó từ từ ngẩng mặt. Là con Nguyên, mặt xanh mét, mắt không tròng, khóe môi còn vết máu khô. Có đêm người ta nghe tiếng cười the thé vọng ra từ con rạch sau xóm, nơi Trúc và Nguyên từng hay hẹn hò. Tiếng cười lúc như van xin, lúc lại ré lên như oán hờn. Một chú xe ôm băng qua đó nói thấy một cô gái ngồi giữa cầu khỉ, tay chân đẫm máu, miệng cứ lặp đi lặp lại. Tất cả sẽ phải trả ra, tất cả sẽ phải trả ra. Người ta bắt đầu đồn Nguyên chết oan chết tức tưởi, lòng vẫn mang theo ất hận và tình yêu chưa kịp nói hết. Những đứa con gái trong xóm bị cấm bén mạng ra đường sau 6 giờ tối. Đàn bà đi chợ sớm cũng bắt đầu thắp nhang khấn vái, vọng khi ngang qua nhà ông Hồng. Tối sau đám tang của Nguyên chưa đầy 2 tuần, xóm Cái Sẩy lại bắt đầu rúng động với những cái chết bất thường. Những cái chết trong xóm bắt đầu như chuỗi hạt rớt khỏi dây, lặng lẽ, rời rạc, nhưng rồi nhanh chóng thành hình một nỗi sợ không tên. Cái chết đầu tiên là của bà Bảy Lư. Bà ta sống một mình trong căn nhà nhỏ toành toàng nằm cuối con hẻm đất đỏ, bên cạnh một bụi chuối tùm. Gọi là nhà chứ thật ra chỉ là mấy tấm tôn cũ vá víu dựng lên cho có chỗ chui ra chui vào. Tuy nghèo nhưng bà rất giàu miệng, nổi tiếng khắp xóm bởi thói hay dòm ngó, rình mò và đâm trọt chuyện người khác, nhất là vụ của Trúc và Nguyên. Chính bà là người đầu tiên reo rắc tin đồn. Hai con nhỏ mê nhau, rồi ngày nào cũng đi rêu rao. Thời buổi này á, còn có cái thứ trái khoáy vậy trời. Còn nít con nôi đã đú đợn, chắc mẹ cha không biết dạy. Nhiều người không dám phản bác vì sợ miệng lưỡi bà. Nhưng sau khi Nguyên mất, ánh mắt ai cũng bắt đầu lặng lẽ nhìn bà bằng một vẻ khó hiểu. Không ít lần người ta thấy bà lẩm bẩm một mình vào ban đêm, hoặc giật mình thon thót mỗi khi ai đó gọi từ phía sau. Tối hôm đó trời không mưa cũng chẳng có gió, xóm Cái Sẩy như bị rút cạn âm thanh. Khoảng gần nửa đêm, vài nhà gần đó nghe tiếng lạch cạch như tiếng dép lê chậm chạp trên nền xi măng. Tiếng cửa cọt kẹt mở ra rồi im bặt. Sáng hôm sau, mùi hôi thối nồng nặc từ nhà bà Bảy bốc lên, Một ông hàng xóm đập cửa không thấy trả lời, bèn leo qua cửa sổ và ông suýt ngã quỵ. Bà Bảy nằm gục giữa nhà, đầu quay ra cửa, hai mắt trợn trừng, miệng há to như gào thét, mặt mũi méo mó kinh khủng. Cái lưỡi dài thè ra, bầm đen như bị nghẹn thứ gì. Xung quanh xác bà là những dấu chân bùn in hẳn rõ nét. Nhưng điều đáng sợ là những dấu chân nhỏ ấy như chân con gái đang tuổi lớn và hoàn toàn không khớp với kích cỡ dép của bà. Trên vách tường phía sau lưng bà có một dòng chữ viết bằng thứ nước đỏ quạch loang lổ. Cầm miệng. Sau đó người ta mới nhớ lại, nhà bà từ trước đến nay đều lát gạch, không có chỗ nào dính đất. Vậy mà dấu chân bùn lại hiện rõ mồn một, từng bước một từ cửa vào đến chỗ bà nằm chết. Cái chết của bà Bảy Lư không ai dám nói to, người ta chỉ thắp nhang khấn vái lấy lệ. Đám tang vắng hoe, con cháu thì ở xa không dám về. Lũ trẻ trong xóm thì từ đó không còn dám bén mảng đến cuối hẻm. Sau đó ít hôm lại đến cái chết kỳ lạ của thằng Tâm. Nó tên thật là Lê Văn Tâm, nhưng cả xóm quen gọi là Út Ký vì là con út trong nhà ông Ký. Nó là đứa học lớp bên cạnh, miệng mồm lanh chanh, đi đâu cũng cười hô hố. Đặc biệt khoái chế mỗi khi nhắc đến chuyện Trúc và Nguyên. Còn Nguyên mê con Trúc, má ơi ghê thiệt. Cho con Trúc nó dữ quá, thằng nào cũng chạy trốn mới đẻ nhỏ Nguyên ra hôn được. Chết là phải, ai biểu bệnh hoạn bóng gió làm gì. Những câu như vậy Tâm nói trước mặt nhiều người. Nói hoài nói mãi, đến khi chuyện đã qua gần tháng trời rồi vẫn chưa chịu im miệng. Con lần thấy Trúc đi ngang, Tâm còn giả vờ làm dáng ẻo lả, chu môi chu mỏ. Chị Trúc ơi, em Nguyên đâu? Lên thiên đàng rủ em xuống chơi với nha. Câu nói đó khiến Trúc chết điếng, chỉ đứng lặng rồi quay mặt bỏ đi. Nhưng từ hôm đó nhiều người trong xóm cũng bắt đầu thấy Tâm không còn cười đùa như trước. Đêm hôm ấy Tâm đi nhậu về khuya, hàng xóm nghe tiếng chân loạng choạng, tiếng cười nhẹ nhẹ. Nhưng lạ lắm, giọng cười ấy không phải của Tâm mà là một tiếng cười nhỏ, cao, méo mó như là tiếng thiếu nữ vọng từ xa. Khoảng nửa đêm người mẹ già của Tâm giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng gõ cửa phòng con trai. Ba tiếng rõ ràng, đều đều, nhưng kỳ lạ là phòng Tâm khóa trong. Bà lay cửa không thấy con trả lời. Sáng ra cửa vẫn khóa, người ta phá cửa xông vào thì thấy Tâm nằm chết cứng trên sàn, mắt mở trừng trừng, gương mặt tím tái. Trên cổ, một vết xiết sâu hoắm thâm đen như bị ai dùng tay bóp đến gãy cổ. Hai bàn tay Tâm quắp lại như cố gỡ cái thứ gì đó đang bóp cổ mình. Kỳ lạ hơn, trên tường phòng Tâm, phía đầu giường lại xuất hiện dòng chữ bằng máu tươi đã khô quen thuộc. Cầm miệng. Công an huyện đến điều tra kết luận nghẹt thở do trúng gió hoặc co giật. Nhưng người trong xóm thì chẳng ai tin. Một đứa thanh niên khỏe mạnh mới hôm qua còn nhậu nhẹt cười giỡn, tự dưng chết trong tư thế bị bóp cổ. Từ sau cái chết của Tâm, tiếng cười ban đêm ở đầu hẻm cái sậy không còn nữa. Nhưng thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng thút thít như con gái khóc ở đâu đó sau bụi chuối. Bà Tư Hàng Nước, tên đầy đủ Lê Thị Tư, bảy mấy tuổi đầu, sống một mình với cái quán nước lụp sụp đầu xóm, đối diện trường cấp 3. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm mở hàng, chiều tối đóng cửa. Bà nhớ rất rõ cái hôm con nhỏ Nguyên bị bắt về. Con nhỏ học giỏi đẹp đẽ mà đi yêu con gái. Bà Tư thấy tận mắt Nguyên với Trúc ngồi sau trường, khẽ nắm tay ngồi tựa vào nhau. Vậy là bà ta đi kể, kể cho khách uống nước, kể cho mấy bà đi chợ, kể cho cả mấy đứa cháu đang học lớp 12. Bà vừa kể vừa cười hề hề. Thằng Hồng á, nó làm hiệu trưởng, ai ngờ đẻ ra đứa con kỳ cục quá chừng. Ơi, mất mặt. Lúc đó bà Tư vẫn thấy mình đúng. Giữ gìn thuần phong mỹ tục là chuyện nên làm. Ai biểu tụi nó không giống người ta. Một buổi tối sau đám tang của Nguyên gần một tháng, sau những cái chết kỳ lạ trong xóm, bà Tư đóng quán sớm vì trời đổ mưa. Gió hun hút rít qua mấy khe vách gỗ, nghe lạnh lạnh. Bà lên giường nằm, lấy cái mền cũ đắp tới cổ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Ai đó? Bà hỏi lớn, không ai trả lời. Lại cốc cốc cốc, lần này chậm hơn, nặng hơn. Bà Tư dậy mở cửa, không có ai, chỉ có cái bóng đèn đường lập lòe, hát một bóng người lạ đứng ở bìa cây bàng bên kia đường. Nhỏ, tóc dài, mặc áo dài trắng, gió to cũng không lay được tóc. Mắt bà Tư mờ nhưng bà biết rõ là ai rồi. Là Nguyên. Bà Tư lùi vào đóng sập cửa run như cầy sấy, miệng lầm rầm tụng kinh. Bà nằm đó mà không ngủ được, mắt cứ đảo quanh căn nhà nhỏ. Rồi bà nghe tiếng nước nhỏ giọt, tách tách tách. Bà Tư bật dậy mò ra bếp, không có nước gì rò rỉ mà tiếng đó vẫn vang như nhỏ từ trần nhà xuống. Bà liền ngước nhìn. Trên trần nhà là mái lá lủng lẳng giữa cái bóng tối lờ mờ, là một mái tóc dài đang đung đưa. Tóc rũ thẳng xuống ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống đất. Bà Tư ngồi bật dậy, lùi lại, đụng ghế, đụng bàn, đụng vách. Tim bà đập mạnh như trống làng. Rồi một giọng nói cất lên ngay bên tai bà, mỏng tanh, lạnh ngắt. Bà nói nữa đi. Bà Tư la lên nhưng miệng không phát ra tiếng. Bà muốn chạy nhưng chân không nhấc nổi. Mắt bà mờ đi. Bà chỉ thấy cái bóng áo trắng lướt tới gần, chậm rãi, mái tóc quét đất. Cái tay lạnh toát bóp lấy cổ bà. Sáng ra đám học sinh phát hiện bà Tư nằm chết trên ghế bố, hai mắt mở trừng trừng, miệng há ra như đang thét. Trong tay bà là cái ly nước rơi vỡ, mảnh kính găm sâu vào da. Trên nền đất có viết dòng chữ bằng nước trà. Tới lượt mày rồi. Tiếp sau bà Tư hàng nước là bà Sáu Nết. Bà Sáu Nết sống ở đầu xóm, là người hay tụ tập tám chuyện. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong xóm bà đều rõ như lòng bàn tay. Hồi Nguyên bị ông Hồng lôi sành sạch về giữa đường trong tiếng khóc nghẹn của Trúc, bà Sáu đứng khoanh tay nhìn, mặt lạnh như sắt, miệng còn buông một câu: cho chừa cái thứ trái tự nhiên, giờ giấy cái xóm này hết. Lúc ấy không ai phản bác, ai cũng nghĩ bà Sáu nói cũng có lý. Chuyện con gái thương con gái đối với những người như bà Sáu là cái gì đó sai trái đến cùng cực. Vài ngày sau, khi trong xóm bắt đầu rộ lên những lời đồn rợn gáy về hồn ma Nguyên, bà Sáu vẫn cười khẩy, cho là chuyện dựng chuyện dọa con nít. Tối đó bà dọn dẹp bàn thờ ông Địa như mọi khi. Lúc đốt nhang bà chợt khựng lại. Cây nhang vừa bén lửa liền bốc cháy dữ dội, khói đen cuộn lên nghi ngút như tro giấy đốt trong ngày rằm. Cổ họng bà nghẹn lại, ho khan từng cơn. Bà chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người đứng sững nơi cửa quầy nước. Là một bóng trắng, tóc dài phủ kín mặt, áo ướt dính sát vào người, bàn chân đẫm bùn đất. Bà Sáu thoáng rùng mình, bà lắp bắp: ai đó? Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít lạnh như rắn bò dọc sống lưng. Khi cái bóng kia ngẩng mặt lên, bà Sáu đứng chết chân. Gương mặt đó trắng bệch, đôi mắt trống rỗng sâu hoắm, máu đen rỉ ra từ hai lỗ mũi, môi sậm lại. Tay nó cầm cây nhang cháy dở, cây nhang bà vừa thắp. Miệng bà Sáu run rẩy nhưng không phát ra nổi tiếng nào. Cái bóng lặng lẽ bước đến từng bước một, tiếng chân khô khốc như rơi vào lòng đất. Đêm đó bà Sáu chết. Sáng hôm sau, con trai bà mở cửa quán thì thấy mẹ mình gục chết ngay sau quầy nước. Gương mặt bà vặn vẹo như bị kéo lệch, mắt trợn trừng kinh hoàng. Miệng bà rách toạc đến tận mang tai, môi tím tái như từng hét lên trong vô vọng. Tay bà vẫn còn cầm chặt một cây nhang cháy dở, cho rơi lạ tả quanh nền gạch cũ. Trong xóm không ai dám bàn sâu, nhưng ai cũng nghĩ đến cùng một thứ, rằng Nguyên đã trở lại. Một đêm nọ, xóm Cái Sậy chìm trong một bầu không khí nặng nề, một bóng tối kỳ lạ, khác biệt với những đêm tĩnh mịch khác. Không có gió, không mưa, nhưng bầu trời vẫn như đen hơn, nặng nề đến ngạt thở. Cả xóm bỗng dưng bị cúp điện, dù trạm biến thế vẫn hoạt động bình thường. Không có lý do nào giải thích cho sự cố này. Những căn nhà trong xóm chìm vào bóng tối, cửa sổ đóng chặt, không ai dám bước ra ngoài. Chỉ có một âm thanh lạ thường vang lên trong đêm, đều đặn như nhịp bước của ai đó. Tiếng dép lê lẹp kẹp trên con đường đất quen thuộc, như ai đó đang đi tới từng bước một. Tiếng bước chân ấy vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, gõ vào tai những người tỉnh giấc, khiến họ tỉnh bơ, lạnh gáy. Rồi, giữa sự im lặng ấy, Một giọng con gái vang lên nghẹn ngào nhưng đầy sự căm hận. Đứa nào chia cách tụi tao thì đừng mong được yên thân. Giọng nói ấy có lẽ là của Nguyên, không ai có thể khẳng định, nhưng tất cả đều cảm thấy nó đến từ một nơi rất gần. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí mỗi người, và cả xóm như đồng loạt thở dài trong sợ hãi. Mọi người đổ ra ngoài, ánh mắt lo sợ nhìn vào bóng tối. Chỉ trong chốc lát, cả xóm chìm vào sự hoang mang. Những lời đồn đại về hồn ma Nguyên, về sự trả thù của cô ấy không còn là chuyện xa vời. Sau đêm đó, xóm Cái Sẩy không còn bình yên nữa. Những người từng đụng đến chuyện của Trúc và Nguyên bắt đầu sống trong nỗi lo âu. Một vài người đổ muối ra đầu ngõ, như thể hy vọng có thể xua đuổi vận xui. Một vài người treo áo trắng lên cành cây ổi trước sân, với hy vọng rằng có thể xua đuổi vong hồn và làm dịu đi cơn giận dữ của Nguyên. Nhưng tất cả những biện pháp này dường như chỉ làm cho bầu không khí u ám của xóm càng thêm nặng nề. Trẻ con không dám ra ngoài sau 6 giờ tối, luôn sợ hãi tiếng bước chân lạ, sợ những hình ảnh mờ ảo trong bóng đêm. Người lớn tránh nhắc đến tên Nguyên, bởi họ sợ rằng mỗi lời nói của mình sẽ làm thêm hận thù, thêm khổ đau. Thậm chí, ngay cả khi ánh sáng dần trở lại sau khi điện được khôi phục, không khí trong xóm vẫn đặc quánh, ngột ngạt như có điều gì đó vẫn lợn vợn trong không gian. Duy chỉ có Trúc, mỗi đêm vẫn thắp nhang trên mộ của Nguyên, ngồi lặng lẽ trong bóng tối, đôi mắt ngấn lệ. Cô không sợ, không chùn bước trước những lời đồn đại, những bóng ma vờn quanh xóm. Trúc chỉ mong đợi một lần cuối, một lần nữa được gặp lại người Trúc yêu dấu, để ngồi bên nhau nói những lời chưa kịp nói, để cảm nhận hơi ấm mà trước kia cô từng có. Mỗi đêm Trúc ngồi bên mộ Nguyên, nhìn vào ánh nến le lói và nhớ về những kỷ niệm đã qua. Những nụ cười, những lời nói ân cần. Cô cảm thấy Nguyên vẫn ở đó, ở bên cạnh cô, mặc dù thể xác đã biến mất, nhưng tình yêu và linh hồn của Nguyên vẫn vĩnh viễn không rời xa. Đêm ấy xóm Cái Sậy không ngủ, và cũng như những đêm trước, Trúc vẫn ngồi bên mộ Nguyên, trong lòng đầy đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương. Đêm thứ 49, không một ngọn gió, không một tiếng động. Đêm ấy trời đứng lặng, xóm Cái Sậy như chìm vào một cõi tĩnh mịch nặng nề, lạnh lẽo đến rợn người. Trong căn nhà lớn nằm cuối con đường đất đỏ, nơi từng treo di ảnh và linh cữu của cô gái bạc mệnh, đêm nay có người gõ cửa. Là Nguyên. Bóng dáng gầy gò trong tà áo trắng loang máu, mái tóc xóa dài vẫn ướt đẫm như vừa bước lên từ cõi chết. Cánh cửa bật mở mà không ai kịp chạy ra. Trong gian nhà giữa, bà Mai đang ngồi bên ban thờ, gục đầu ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và đau đớn chất chồng. Ông Hồng ngồi bên, ánh mắt vô hồn, tóc đã bạc trắng hơn nửa chỉ sau vài tuần. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân trần của Nguyên vang lên, từng bước một trên nền gạch cũ. Bà Mai choàng tỉnh, và khi nhìn thấy bóng người con gái hiện ra giữa đêm, bà run rẩy lẩy bẩy, bật khóc. Nguyên, con về rồi hả? Mẹ biết mà, mẹ biết con chưa yên lòng. Nguyên không trả lời, cô chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng ánh lên sự đau thương sâu hoắm. Rồi giọng cô vang lên, không giận dữ, không oán hờn, mà chỉ là một câu hỏi nghẹn lại trong lồng ngực. Bà, tại sao? Ông Hồng khựng lại rồi bất thần đứng dậy, gầm lên như phát điên. Mày đừng trách tao, tao cũng chỉ muốn cứu mày. Tao đã làm đủ cách nhưng mày không hết bệnh. Mày không giống người ta, mày điên loạn. Tao nghe người ta nói rằng chỉ cần gọi thầy về trừ tà thì mày sẽ hết cái chứng quái đản đó. Giọng ông vỡ ra, không còn là sự cứng rắn thường thấy, mà là sự rối loạn, sợ hãi và một thứ gì đó như tội lỗi trộn lẫn điên loạn. Trong màn đêm đặc quánh như nhựa đường, một vùng ký ức mà Nguyên từng cố chôn sâu dưới tận cùng tiềm thức bỗng vỡ òa như dòng nước độc trào ngược. Cô nhớ lại mọi thứ, từng chi tiết, từng nhịp thở đứt quãng, từng cái run rẩy không thành tiếng của chính mình. Đó là đêm cha cô, ông Hồng, khóa cửa phòng từ bên ngoài. Căn phòng bị cắt điện, chỉ còn ánh đèn dầu mờ đục chập chờn hắt lên bức tường sần sùi. Nguyên khi ấy chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu hết nỗi tàn nhẫn trên đời, vẫn còn tin vào lời cha khi ông dịu giọng dặn dò. Ở yên đó, có thầy đến làm lễ giúp mày khỏi bệnh. Người được gọi là thầy là một lão đàn ông trạc ngoài 50, dáng thấp, người đẫy đà, xưng tên là Sung, một thầy pháp miền xa được ông Hồng lặn lội tìm về với hy vọng trừ tà chữa bệnh cho con gái. Mọi người trong làng dâm gian bàn tán chuyện Nguyên lệch lạc, không phải con gái đúng nghĩa, rằng cô đang mang quỷ khí bị vong ám. Ông Hồng không chịu nổi ánh nhìn khinh khi của thiên hạ, và thế là lão Sung được mời về. Khi bước vào nhà, lão ta mắt đảo quanh, khẽ khua vài món pháp cụ lỉnh kỉnh rồi phán: nhà này có vong nam ngự, là người tình kiếp trước của con Trúc. Giờ theo nó mà kéo con Nguyên lạc đường, phải làm lễ trừ tà. Nếu không, càng lớn nó càng quỷ nhập tâm điên. Lão nói với vẻ chắc nịch khiến cả ông Hồng lẫn bà Mai đều hoảng sợ. Sung nghiêm giọng dặn: từ giờ vợ chồng ông không được phép bén mảng tới phòng con bé. Trong lúc tôi làm phép, nếu nghe gì cũng phải bịt tay lại. Nếu không, con quỷ nó nhập cả hai ông bà thì nguy. Ông Hồng gật đầu như vớ được vàng, hoàn toàn tin tưởng. Và thế là căn phòng đóng kín, lão Sung tiến vào, cửa khóa lại. Nhưng không có nghi lễ nào cả. Không tiếng gõ chuông, không khói nhang, không lời tụng niệm. Chỉ có ánh mắt đục ngầu như thú hoang khi nhìn thấy Nguyên. Gương mặt xinh xắn, yếu ớt, ánh mắt hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì. Chú là ai? Chú tới làm gì? Ba tôi đâu? Cô hốt hoảng, giọng run run. Nhưng thay vì trả lời, lão Sung bước chậm chậm về phía cô, ánh mắt đầy ham muốn. Nguyên lùi dần về góc phòng, tim đập thình thịch, bản năng mách bảo điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Đừng lại gần tôi, cút đi, cút! Cô hét lên nhưng vô vọng. Bên ngoài tiếng la thất thanh chọc vào màn đêm. Bà Mai đứng bật dậy, bàn tay run rẩy định mở cửa, nhưng ông Hồng giữ tay vợ lại. Bà không được vào, bà không nghe thầy dặn à? Ở ngoài này đợi đi. Nhưng con bé kêu gào đau đớn như thế, tôi không chịu được. Không được, thầy Sung đang trừ tà. Nó hét lên là do con quỷ phản ứng thôi. Một lát nữa sẽ không sao, cứ đợi đi. Trong phòng, Nguyên vật lộn đến rách tay chảy chân, đạp vào góc bàn đến tóe máu. Nhưng tất cả vô ích. Nỗi đau thể xác không đau bằng thứ cảm giác bị phản bội, bị chính cha mẹ đuổi giao mình vào tay quỷ dữ. Khi mọi thứ kết thúc, lão Sung sửa sang lại quần áo, khẽ phủi bụi trên áo như thể vừa hoàn thành một nghi lễ. Hắn mỉm cười, bước ra khỏi căn phòng, tay còn nhận lại một phong bì dày từ ông Hồng. Nguyên nằm vật trên giường, máu thấm ra ga trắng, mắt cô ráo hoảnh. Không khóc, chỉ có sự oán hận lặng thầm trào lên tận cổ họng. Cô nhìn cha mẹ mình, hai con người vẫn nghĩ họ vừa làm điều đúng đắn. Bằng ánh mắt rỗng tuếch như thể nhìn từ đáy của địa ngục. Sau đêm đó, Nguyên không còn là chính mình. Cô tắm hàng tiếng đồng hồ mà vẫn thấy ghê tởm cơ thể. Cô không dám gặp lại Trúc, không dám ngủ, không dám ở một mình trong bóng tối. Cô ăn không vô, uống không nổi, lòng như bị xé nát từng mảnh. Cô từng cố tự nói với bản thân: không phải ba, không thể nào là ba. Nhưng chính ông đã thừa nhận sau đó, thừa nhận trong một trận cãi vã với bà Mai. Ông hét lên: tôi làm vậy là để cứu nó, tôi không thể để nó trở thành một thứ dị dạng. Từ giây phút đó, Nguyên chết dần trong im lặng. Mọi lời yêu thương, mọi hy vọng, mọi ánh sáng trong cô đều vụn nát. Trúc vẫn yêu cô, vẫn tìm mọi cách liên lạc, nhưng cô không dám lại gần nữa. Không muốn vấy bẩn Trúc bằng cái bóng tối của mình. Và vào một buổi tối ảm đạm, Nguyên đã chọn cách cắt cổ tay, trong bộ áo dài trắng mà Trúc từng khen đẹp nhất. Máu thấm qua vạt áo loang trên nền nhà, nhưng Nguyên không còn cảm thấy gì. Chỉ thấy mình nhẹ tênh, như thể cuối cùng cũng được rời khỏi cái thân xác từng bị chính người thân phản bội. Hiện thực trở về. Bà Mai bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống chân Nguyên. Mẹ không biết, lúc biết thì đã muộn rồi. Mẹ không biết gì hết. Nguyên đứng lặng một hồi lâu, mặt cô không còn máu, môi tái nhợt, đôi mắt dán vào cha mình. Người từng đứng trước mặt bao người để dạy đạo đức, từng bắt cô phải sống đúng với chuẩn mực xã hội, từng lôi cô về nhà giữa đêm trong nước mắt của Trúc. Rồi Nguyên cất tiếng, giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng lạnh buốt đến tận xương. Bà giết con. Con đã chết từ đêm đó, không phải lúc con cắt cổ tay. Ông Hồng thụt lùi, ánh mắt bấn loạn, căn phòng bỗng nhiên tối sầm đi. Không phải vì mất điện, mà như thể chính Nguyên mang theo bóng tối từ cõi chết trở về. Gió bắt đầu thổi qua khe cửa, bà Mai vẫn gục đầu dưới đất khóc như đứa trẻ. Còn ông Hồng thì run lên cầm cập, đôi môi mấp máy. Nguyên, thả cho bà. Bà chỉ muốn cứu con. Bà không ngờ chính mình lại bị hắn lừa. Bà thực sự thương con Nguyên ơi. Nguyên quay đi không nói gì thêm. Khi cô bước ra khỏi căn nhà, từng bức ảnh treo trên tường rơi xuống, kính vỡ loảng xoảng như một hồi chuông báo hiệu cho một cơn trả giá. Căn nhà im lìm trở lại. Nhưng từ đêm đó không ai còn thấy ông Hồng ra khỏi cổng. Cánh cổng sắt khóa chặt từ bên trong, rỉ sét dần theo thời gian. Người ta đồn rằng ông ấy đã phát điên, ngồi một mình trong phòng suốt ngày, lẩm bẩm gọi tên con gái và gào lên những câu không ai hiểu. Người tiếp theo Nguyên lấy mạng chính là lão thầy Sung, kẻ đã nhân danh trừ tà để cướp đi tất cả sự trong trắng, niềm tin và tuổi trẻ của cô. Một đêm mưa, trời nặng mây như chút, trong quán nhậu sập xệ ven đường, lão Sung ngồi chễm chệ giữa mâm rượu, miệng cười hô hố, tay này cầm ly bia, tay kia quàng qua eo một cô gái trẻ đang gượng gạo giả cười. Hơi men nồng nặc trộn với mùi thịt nướng và nước hoa rẻ tiền làm không khí thêm phần nhầy nhụa. Giữa men say, mắt hắn lờ đờ đảo quanh, rồi bỗng sững lại. Ở góc tối cuối phòng, nơi ánh đèn mờ không rọi tới, là một bóng người mảnh khảnh, tóc dài rũ rượi. Ánh mắt mờ hôi cồn của lão Sung nheo lại, một tia rợn chạy dọc sống lưng. Ai đấy? Bóng người kia bước ra một bước, đủ để lộ gương mặt là Nguyên. Không phải là một Nguyên nhợt nhạt như tháng trước hắn gặp, mà là một Nguyên với đôi mắt đen như vực sâu, trống rỗng. Mày là ma à? Nguyên không đáp. Cô chỉ nhìn hắn chằm chằm, một ánh nhìn như thể lột từng lớp da, moi từng thớ thịt hắn ra mà thiêu đốt. Cô bước chậm rãi về phía hắn, mùi tanh nồng ập đến, không biết từ đâu, nhưng khiến lão buồn nôn. Hắn ngồi bật dậy, lùi ra sau, tay tìm chuỗi hạt quanh cổ như một phản xạ vô thức. Tao là người giúp mày mà. Tao chỉ làm lễ theo lời cha mày thôi. Ông là con quỷ đội lốt người, hôm nay ông phải chết. Bàn tay lạnh ngắt của cô đặt lên cổ hắn. Ngay khoảnh khắc đó, lão Sung gào rú, hai mắt trợn trừng như thấy hàng trăm bóng ma bủa vây quanh mình. Ông đã giết bao nhiêu người vì danh, vì tiền, vì dục. Hắn phát điên trong cơn mê loạn, lấy chai rượu đập vào đầu, cứa vào cổ như muốn xua đi ảo ảnh. Nhưng máu chỉ trào ra, còn tiếng cười rít lên từ phía Nguyên thì vang mãi không dứt. Khách trong quán thấy vậy thì bàng hoàng, không ai dám đứng ra can ngăn vì lúc này lão ta như phát điên. Một số người sợ quá vội vàng bỏ chạy. Được một lúc sau thì lão Sung chết, máu me bê bết. Công an đến làm việc thì phát hiện trong máu của gã có chứa chất cấm. Họ nghĩ gã chết vì dùng chất kích thích. Xóm cái xảy dần trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng ai sống ở đó đều biết, cái bình yên hiện tại được đánh đổi bằng những giấc ngủ đầy ác mộng và những cái chết không ai dám nhắc tên. Những người từng nhúng tay vào bi kịch năm đó, từng người một đều đã phải trả giá. Không phải bằng máu thì cũng bằng nỗi ám ảnh dai dẳng trong tim. Ông Nguyễn Văn Hồng, một thời là hiệu trưởng mẫu mực, nay lang thang đầu làng cuối xóm, tóc rối bù, miệng lảm nhảm gọi tên con gái như một hồn ma sống. Ông ta cứ đi như vậy mỗi ngày, ôm khư khư chiếc áo cũ của Nguyên vào lòng. Khi thì khóc, khi thì cười, mắt dại hẳn. Có người bảo ban đêm ông còn gõ cửa từng nhà, hỏi, còn Nguyên có về không? Rồi ngồi bệt xuống đất, nói với bóng mình như nói với con. Còn bà Mai, người mẹ từng lén mang cơm, lén đưa Trúc đến gặp Nguyên, cuối cùng cũng không thoát khỏi cơn giàn vặt. Bà không thể tha thứ cho chồng, cũng không thể tha thứ cho chính mình vì đã quá yếu đuối. Vào một sáng sớm mờ sương, người ta phát hiện bà treo cổ sau nhà, trên vách còn dán tờ giấy nhỏ. Mẹ xin lỗi, Nguyên ơi, mẹ về với con đây. Sau đám tang bà Mai, căn nhà ông Hồng khóa cửa im ỉm, vườn cọ mọc tùm, chẳng ai dám bén mảng. Trẻ con trong xóm kháo nhau rằng vào đêm rằm có thể nghe thấy tiếng hai mẹ con gọi nhau từ trong nhà hoang lạnh ấy. Còn Trúc, sau tất cả cũng rời khỏi xóm cái dậy. Cô không ở lại để nghe thêm những lời tiếc nuối muộn màng hay để sống với ký ức ám ảnh mỗi khi ngang qua mái nhà cũ. Trước khi quyết định tự tử, bà Mai đã đến gặp Trúc, kể hết cho cô nghe về cái chết đau đớn của Nguyên và gửi hết lại những di vật của Nguyên cho Trúc. Trúc cũng đã từng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành, như thể Nguyên vẫn ở bên cạnh, dõi theo và bảo vệ Trúc mỗi ngày. Từ đó mỗi năm, vào ngày giỗ Nguyên, người ta thấy một cô gái trẻ quay về, mang theo bó hoa trắng và nén nhang thơm. Cô ngồi đó, cạnh ngôi mộ đơn sơ giữa bãi đất hoang, nơi chôn giấc mộng đầu đời và một tình yêu không bao giờ cũ. Không ai biết cô nói gì với người dưới mộ, chỉ biết mỗi khi cô đứng lên, trời lại bắt đầu mưa nhẹ, như thể một ai đó đang khóc lần cuối. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.